Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1662 vô tình gặp gỡ mở đát vào nhà. Đi thôi. Chúng ta đi tìm kia người đầu bếp. Công Tôn Du ở đinh bát trên lưng dùng hết toàn lực chụp một chưởng, nắm mới vừa rồi thù đã báo. Đinh bát đau đến nghe răng trợn mắt. Tức giận trắng mắt. Đi đâu tìm. Họ gì ở đâu cũng không biết. Bình Giang Thành cũng không phải là thôn nhỏ. Lộng đường đều thành thiên thượng vạn. Tìm người nào dễ dàng như vậy. Lão gia tử đây là phát cái gì tà. Không phải là muốn làm cu ve nai đi hiếm thấy tìm tới hợp khẩu vị món ăn. Đối phương còn là một khí chất cao nhã. Tướng mạo cũng không kém lão thái thái. Đinh bát cảm thấy cung nhị nhất định là đồng lão xuân tâm rồi. Nếu không làm gì đòi mạng như thế tìm người. Kia thanh tú như sen hé nở trên mặt nước quả thật rất mỹ vị. Nhưng không ăn một bữa cũng không chết người được. Về phần gấp gáp như vậy lật đật chớ có nói bậy nói bạ. Ta đoán hẳn là tằng gia gia cố nhân. Đi thôi. Tìm tới lão thái thái kia liền đều biết. Công Tôn Du cũng đầu rất lớn. Nhưng vẫn là được tìm quả thực không được thì chỉ có thể từng nhà địa tra xét. Diệp Thanh Thanh bên này lại đuổi đi họp. Nàng và Nguyễn Anh Tư còn có Thang Viên Viên ba người tối hôm qua ngủ ở trên một cái giường, trò chuyện đến quá nửa đêm mới ngủ, buổi sáng liền đều khởi trễ. Thật là xui xẻo, làm sao trời mưa cưới xe vét nhất xuyên áo mưa rồi. Nhìn thấy dưới mái hiên dày đặc thủy điểm, Diệp Thanh Thanh không nhịn được cào nhàu. Rõ ràng ngày hôm qua hay lại là mặt trời chói chang tới, đột nhiên liền thời tiết thay đổi. Khí tượng dự báo còn bảo hôm nay là vạn lý không mây đâu rồi. Không có chút nào chuẩn đi thôi. Không đi nữa tiết khóa thứ nhất không kịp. Thang Viên Viên đi lấy ba cái áo mưa. Ba người mặc lên áo mưa cưới xe đi rồi. Diệp Minh Thành điểm tâm trên căn bản không làm. Các nàng còn phải đi mua sớm một chút. Chẳng qua là bình thường lộng đường khẩu đều có tốt hơn một chút quầy điểm tâm. Hôm nay lại một nhà cũng bị mất. Hẳn là trời mưa không ra quán đi, đợi một hồi nửa đường nói không chừng sẽ có. Thang Viên Viên nói. Ba người cưới xe ở trong mưa gió đi trước. Dọc theo đường ngược lại có mấy nhà gian hàng. Nhưng Diệp Thanh Thanh vừa nhìn thấy liền không có khẩu vị. Lão bản khăn choàng làm bíp so với rẻ lau còn đen hơn. Chết đói nàng đều không ăn. Nguyễn Anh Tư cùng Thang Viên Viên cũng giống vậy. Mùi vị thiếu chút nữa không sao. Không chút tạp chất là khẩn yếu nhất. Những người đó cũng không sợ ăn đau bụng. Các ngươi nhìn lão bản kia móng tay đen thùi lùi áp ta nhìn cũng muốn ấy. Nguyễn Anh Tư kẻ gian con mắt lóe sáng cực kỳ. Thật xa đã nhìn thấy một vị trong đó quầy điểm tâm lão bản hắc chỉ giáp. Mặt đầy chán ghét. Hết lần này tới lần khác người mua cũng không ít. Phỏng chừng đều cảm thấy không sạch sẽ ăn rồi chưa bệnh đi. Diệp Thanh Thanh theo ngón tay của nàng nhìn sang. Nàng ánh mắt tốt hơn. Nhìn đến tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Ông chủ vừa vặn dùng kia hắc chỉ giáp ở bột nhão trung ương đâm cái ổ mà. Thả muỗng rau hẹ. Lại thuần thục bóp một bên. Can thành bính tử bỏ vào trong chảo dầu rán. Tản mát ra rau hẹ dì hương. Áp Diệp Thanh Thanh ngực cũng khó chịu được lợi hại. Cái này cũng quá không giảng cứu. Dám ăn đều là vương giả. Ba người lại hướng phía trước kìa. Đói bụng được xì xào kêu. Nguyễn Anh Tư rơi vào phía sau cùng. Không còn khí lực rồi. Không còn ăn điểm tâm ta phải chết. Diệp Thanh Thanh hoảng hốt nhìn thấy đằng trước có chiếc xe ba bánh. Chống giữ dù che nắng. Mắt sáng rực lên. An ủi đằng trước còn có nhà quầy điểm tâm. Nhìn thấy thế nào? Nguyễn Anh Tư tinh thần chấn động. Liền với đặng rồi mấy bước xông vào đằng trước. Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên cũng theo sát ở phía sau. Rời quầy điểm tâm càng ngày càng gần. Cũng thấy rất rõ ràng. Không chút tạp chất chỉnh tề đều đâu vào đấy. Ấn tượng đầu tiên liền cực tốt. Dù là mùi vị thiếu chút nữa các nàng cũng nguyện ý ăn. Liền nhà này rồi. Ta xem là bán gì. Sứ vắt cơm à. Ồ còn có trứng chiên cùng bồi căn. Nhà này sứ vắt cơm cùng người khác bất đồng đây. Nguyễn Anh Tư nói lớn tiếng. Hấp dẫn Diệp Thanh Thanh chú ý của các nàng lực. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1663 người quen thật không chút tạp chất. Xứng món ăn cũng nhiều. Ở nơi này nhà ăn. Diệp Thanh Thanh thấy rõ trong gian hàng gì đó, vô cùng hoan hỉ. Thập niên 90 xứ vắt cơm trên căn bản chỉ có bánh tiêu và mai rau khô khác biệt xứng món ăn. Hoặc là đường đỏ. Nhưng phía sau theo người ngoại địa tràn vào. Vắt cơm trò gian cũng nhiều hơn. Chủ yếu liền thể hiện ở xứng trong thức ăn. Món ăn mặn có trứng chiên, bồi căn, xúc xích, thịt sườn, gà xếp hàng, thịt trà bông các loại. Thức ăn liền càng nhiều. Sợi khoai tây, củ cà rốt đinh, rau cải muối ướp, đồ chua, rong biển, đục đậu rác vân vân. Lúc trước Diệp Thanh Thanh liền thích ăn sang trọng vắt cơm. Thêm xúc xích trứng chiên thịt sườn sợi khoai tây. Lại văng đầy thịt trà bông. Mùi vị cực kỳ xinh đẹp. Trước mặt nhà này quầy điểm tâm phẩm loại mặc dù không coi là nhiều. Nhưng vào lúc này đã rất tốt. Có trứng chiên cùng bồi căn. Còn có mấy món thức ăn. Trong đó có Diệp Thanh Thanh thích ăn sợi khoai tây ti cùng đục đậu rác. Ông chủ thêm trứng chiên cùng bồi căn còn phải sợi khoai tây, môn phải thêm cái gì Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng. Quầy điểm tâm ông chủ mặc vừa dày vừa nặng áo mưa. Vành nón chặn lại hơn nửa gương mặt. Không thấy rõ là nam hay nữ. Bất quá nhìn lộ ra tay. Phải là một đã có tuổi lão thái thái. Bán vắt cơm thật là tốt sống đều là lão thái thái. Ta cũng chỉ muốn trứng chiên bồi căn, lại thêm điểm sốt cà chua còn phải bánh tiêu. Nguyễn Anh Tư lớn nhất không thích ăn rau cải. Ta muốn trứng chiên cùng mai rau khô còn phải bánh tiêu. Thang Viên Viên vẫn ra thích truyền thống bản, mai rau khô xứng nhu mễ cơm mới là tuyệt phối đây. Được, lập tức tốt. Ông chủ thanh âm có chút ác. Nhưng động tác cũng rất nhanh nhẹn. Nàng còn chuẩn bị cái màn trúc. Không giống với người khác là vải thưa thêm tay nít. Nàng chính là nhu mễ giấy thêm màn trúc. Vừa không chút tạp chất lại thích nhìn. Nước chảy mây trôi một dạng trong chốc lát liền làm xong ba cái vắt cơm. Bao nhiêu tiền Diệp Thanh Thanh hỏi. Một khối một góc cho một khối là được. Ông chủ cười nói thanh âm nhu hòa, nghe rất thoải mái. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Thanh âm này thật quen thuộc. Nàng không khỏi hướng ông chủ nhìn sang. Mặc dù che ở hơn nửa gương mặt. Nàng vẫn nhận ra đối phương. Không khỏi kinh hỉ la lên là ngài à, quầy điểm tâm ông chủ chính là ngày hôm qua làm đồ ăn lão phụ. Cũng là cung nhị nóng lòng cần tìm được hội tử. Thật là đắc lai toàn bất phí công phu đây hội tử cũng nhận ra Diệp Thanh Thanh ba người. Hiền hòa địa cười. Thật là tấu xào. Môn đi học sao mau đi đi. Không cần trả tiền. Ta xin môn ăn. May mà ba vị này tiểu cô nương. Nàng mới có thể kiếm đến 50.000 đồng tiền. Mấy cái vắt cơm nàng hay lại là mời được. Vậy cũng không được. Ngài tân tân khổ khổ chuẩn bị vắt cơm. Chúng ta không thể ăn chùa ngài. Nguyễn Anh Tư dùng sức lắc đầu. Từ miệng túi tiện tay vừa móc. Là trương ngũ khối. Ném vào tiền trong hộp. Không cần tìm á nói xong nàng liền đẩy nắm Thang Viên Viên. Nháy mắt. Thang Viên Viên tỉnh ngộ lại. Cưới xe liền đi. Nguyễn Anh Tư cũng theo ở phía sau. Diệp Thanh Thanh hướng hội tử liếc nhìn. Vấy tay cười híp mắt nói nai nai gặp lại sau ai tìm môn tiền hội tử nắm tiền lẻ đuổi theo. Nhưng ba người lại kỵ xa. Nàng cười lắc đầu một cái. Tiểu cô nương tâm thật thiện lương. Diệp Thanh Thanh kỵ trong chốc lát liền dừng lại. Hướng Nguyễn Anh Tư hét cho ta xin nghỉ ta có việc. Làm gì buổi sáng nhưng là diệt tuyệt sư thái giờ học tìm chết đây Nguyễn Anh Tư trợn mắt. Ngược lại cho ta xin nghỉ. Thì nói ta khiến xe đụng Diệp Thanh Thanh tài không quản được nhiều như vậy. Trời xui đất khiến gặp được hội tử. Nàng nhưng không thể bỏ qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1664 tập kích Diệp Thanh Thanh trước cho Lục Mặt gọi điện thoại. Anh! Ta đụng phải hội tử rồi. Nàng ở nơi lòng dương đường bán điểm tâm. Ở nơi đó trông coi đừng động, ta bây giờ tới. Lục Mặt vô cùng ngoài ý muốn. Mới vừa rồi Đinh Bát còn gọi điện thoại cho hắn cào nhàu. Căn bản không tìm được hội tử. không nghĩ tới nha đầu này chẳng qua là trước họp lại đụng phải. Khó trách lão phu nhân luôn nói nha đầu này là tiểu phúc tinh. Quả nhiên nói không sai. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại, tìm một xó xỉnh xa xa nhìn Huệ Tử. Nàng không dám áp quá gần. Lão thái thái này nhưng không phải người bình thường. Vạn nhất đem nàng trở thành người xấu làm thịt rồi, nàng há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Huệ Tử làm ăn vẫn là rất lạnh tanh. Càng mưa càng lớn, người đi đường cũng không muốn dừng lại mua điểm tâm. Nhìn đứng lặng ở trong mưa gió Huệ Tử thân ảnh đơn bạc, Diệp Thanh Thanh tâm lý cảm giác khó chịu. Lão thái thái này được có 73 rồi. Ở người bình thường nhà sớm hưởng phúc. Nhưng nàng vẫn còn muốn mạo hiểm mưa lớn như vậy bán điểm tâm. Nhất định là phát sinh biến cố trọng đại rồi. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh cũng nóng lòng muốn biết Huệ Tử nơi ở. Không bán xong sớm một chút, Huệ Tử chắc chắn sẽ không về nhà. Nàng động linh cơ một cái, ngăn cản vội vã đi lại người đi đường. Một người cho một đồng tiền. Nhìn thấy cách đó quầy điểm tâm rồi không, môn đi mua cơm một dạng, tiền còn lại là môn. Bình thường nhất vắt cơm chỉ cần một góc 5 phần tiền. Điểm tâm không chỉ có ăn chùa, còn có thể còn dư lại hồi hương ngũ. Người đi đường khởi hữu không vui, người người đều chạy đi mua điểm tâm. Chỉ chốc lát sau Huệ Tử quầy điểm tâm tiền liền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Huệ Tử vốn định đợi thêm 10 phút. Bất kể có bán hay không xong, nàng đều muốn thu quán về nhà. Quả thực không yên tâm ở nhà một mình Châu Nhi. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, làm ăn cùng biến ma thuật như thế khá hơn. Nàng bận rộn xoay quanh, không tới nửa giờ liền đem nhu mễ cơm đều bán sạch rồi. Ngay cả chút thức ăn cũng mất. Trưởng thở một hơi, Huệ Tử đấm đấm đau nhức eo. Vốn là thằng sống lưng cong nhiều, trong nội tâm nàng chua xót. Năm tháng không tha người, nàng là già thật rồi, cũng không biết còn có thể chiếu cố Châu Nhi vài năm. Ai Diệp Thanh Thanh xa xa nhìn Huệ Tử dẹp quầy, nhưng Lục Mặc lại còn chưa tới, không khỏi nóng nảy, dự định trước theo sau. Chỉ cần biết Huệ Tử ở nơi đó mà vạn sự đại cát. Cũng may Lục Mặc rất nhanh liền chạy đến. Hắn dừng xe xong, cùng Diệp Thanh Thanh một đạo đi theo Huệ Tử phía sau, giữ 50 mét khoảng cách. Mưa lớn như vậy, Lục Mặc cảm thấy Huệ Tử tính cảnh giác hẳn sẽ thấp một ít. Nhưng hắn vẫn quá thấp đánh giá Huệ Tử rồi. Xuyên qua đại đường, đến một nơi thu hẹp lộng đường. Hai bên đều là cũ kỹ thạch kho phòng gác cổng tử. Bình thường náo nhiệt lộng đường, bây giờ vắng ngắt. Chỉ có thể nghe dày đặc hạt mưa âm thanh đập ở đóng chặt trên cửa sổ thủy tinh. Không có bất kỳ ai. Đi theo Huệ Tử quẹo trái quẹo phải, bình giang lộng đường cùng mạng nhện như thế đan vào một chỗ. Người không quen nhất định sẽ lạc đường. Đi rồi nhất đoạn sau, Lục Mặc phát giác có cái gì không đúng, mang Diệp Thanh Thanh kéo ở sau lưng. Huệ Tử cực nhanh địa đến trước mặt hắn, trong tay đũa trúc đâm đi qua. Lục Mặc mang theo Diệp Thanh Thanh một cái xoay người tránh được đũa trúc. Huệ Tử bắt đầu lo lắng. Nàng không nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, còn tưởng rằng Lục Mặc là những người đó phái tới sát thủ. Xuất thủ càng là tàn nhẫn, muốn giết Lục Mặc chấm dứt hậu hoạn. Diệp Thanh Thanh rúc lại Lục Mặc trong ngực, nhưng vẫn cảm giác được nghiêm nghị sát khí. Bận rộn lớn tiếng la lên, Nai Nai đừng động thủ. Là ta. Chúng ta không áp ý. Huệ Tử nghe được Diệp Thanh Thanh thanh âm của, động tác chậm nhiều, quát lên, môn là ai, tại sao đi theo ta? Lục Mặc vội vàng giải thích, chúng ta thật không có áp ý, chẳng qua là ngài rất giống trưởng bối một vị cố nhân, cho nên muốn đi cầu chứng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1665 không nghĩ nhận nhau trưởng bối là ai? Huệ Tử quát hỏi, động tác trên tay cũng không dừng lại, nhưng sát khí lại phai nhạt nhiều. Lục Mặc không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ngài là Huệ Tử phu nhân sao? Huệ Tử cơ thể kịch liệt rung một cái, sắc mặt đại biến, sát khí trọng lại ngưng tụ. Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến bận rộn kêu to, đừng hiểu lầm, trường bối của chúng ta họ Cung. Sát khí nhất thời biến mất. Hội tử ngừng lại. Lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Quay đầu liền đi. Ta không nhận biết họ Cung người. Cũng không phải là cái gì hội tử phu nhân. Môn nhận lầm người. Hội tử ở 48 năm trước liền đã chết. Bị cách đó ngoan tâm nam nhân một súng bắn chết. Thiếu chút nữa hại chết nàng Châu Nhi. Bây giờ lại tìm qua tới làm gì, nhưng hội tử trong lòng vẫn là có một chút xíu hoan hỉ. Nguyên lai hắn còn chưa có chết. Thực sự còn sống. Diệp Thanh Thanh nghĩ đuổi theo đi. Lục Mặc kéo lại nàng. Khẽ gật đầu một cái. Hội tử nhìn đối với Cung Nhị có hận. Không nghĩ nhận nhau. Cứng rắn đuổi theo ngược lại hoàn toàn ngược lại. Thật ra thì Lục Mặc rất hiểu hội tử tâm tình. Yêu sâu đậm nam nhân đối với nàng nổ súng. Còn vứt bỏ nữ nhi của bọn bò. Mặc dù Cung Nhị có nhiều bất đắc dĩ. Nhưng đối với hội tử mà nói. Cung Nhị nhưng thật ra là có lỗi với này người nữ nhân. Nàng có hận cũng rất bình thường. Hội tử đẩy xe ba bánh tiếp tục đi về phía trước. Biến thành thông thường lão thái thái. Hoàn không nhìn ra nàng trước tàn nhẫn. Làm sao bây giờ, Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Đi theo đi, Lục Mặc dắt tay nàng. Từ từ theo ở phía sau. Bất kể như thế nào. Dù sao cũng phải hỏi thăm được hội tử địa chỉ. Hắn tin tưởng hội tử hay lại là yêu Cung Nhị. Nếu không hoa hạ lớn như vậy. Hội tử bản lãnh cao cường. Tại sao phải lựa chọn ở Bình Giang định cư. Nhất định là còn đối với Cung Nhị hữu tình. Chớ theo ta, ta không phải là môn tìm người. Hội tử lạnh giọng vừa nói. Nai nai, coi như ngài hận Cung Nhị, nhưng ngài chẳng lẽ không muốn gặp thân cháu ngoại sao? Hắn đều 26 nữa nha. Diệp Thanh Thanh đánh cược hội tử chắc chắn sẽ không kháng cự đinh bát. Quả nhiên hội tử chợt chạy tới, thật chặt bắt Diệp Thanh Thanh bả vai. Mảnh khảnh tay tựa như mỏ ưng một dạng khu được đau chết luôn. Lục Mặc bận rộn lôi ra tay nàng. Hội tử phu nhân, ngài làm đau Thanh Thanh rồi. Thật xin lỗi tiểu cô nương. Mới vừa nói cái gì, làm sao biết ta có cái cháu ngoại? Hội tử vội vàng buông tay ra. Trên mặt có nhiều áy náy. Còn rất nóng lòng. Chẳng lẽ ngoại tôn của nàng năm đó không chết sao? Nhưng nàng đi Châu Nhi địa phương xảy ra chuyện. Cũng không tìm được cháu ngoại. Ngược lại nhìn thấy một đám giã cẩu ở lôi xé một khối máu me nhầy nhụa thịt. Đã tan tành. Lúc ấy nàng cho là khối thịt kia chính là cháu ngoại. Bị giã cẩu phân thực. Chẳng lẽ là nàng nghĩ lầm rồi? Diệp Thanh Thanh nói cháu ngoại không có chết. Hắn ngày hôm qua kết hôn rồi. Trả lại cho hắn làm món ăn. Đây là cái đó kêu đinh bát chú rể ta. Cháu ngoại kêu đinh bát sao? Hội tử mừng rỡ. Hết sức kích động. Nàng còn nhớ ngày hôm qua ở Cẩm Giang quán rượu nhìn thấy hai cái tên. Chú rể kêu đinh bát. Tân nương kêu Miêu Thiên Hùng. Lúc ấy nàng còn cảm thấy chú rể tên thật có ý tứ. Không nghĩ tới lại là của nàng thân cháu ngoại. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đúng. Ngài chẳng lẽ không muốn gặp cháu ngoại sao? Chúng ta đều là đinh bát bạn tốt. Có thể sắp xếp cho ngài. Hội tử bật thốt lên liền muốn đáp ứng. Nhưng nàng lại thay đổi chủ ý. Hoài nghi nhìn của bọn hắn. Do dự. Vạn nhất là địch nhân phái tới. Nàng lần đi khẳng định chắc chắn phải chết. Nàng cũng không sợ chết. Nhưng nếu như nàng chết, Viên thì làm sao bây giờ? Lục Mặc nhìn thấu tâm tư của nàng. Chúng ta là sinh trưởng ở địa phương Bình Giang nhân. Ngài có thể nhìn tấm hình này. Thấy ngài cũng biết chúng ta không có nói láo rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1666. Kịp thời cấp cứu, Lục Mặc lấy ra là đinh bát tấm hình. Âu phục, tóc chải bóng loáng tỏa sáng, còn xúc rồi hai phiết tiểu hồ tử, to nhìn bên dưới, cùng Cung Nhị cơ hồ giống nhau như đúc. Hồ tử liếc nhìn, ánh mắt càng kích động rồi, tay không ngừng run rẩy. Đây là kia đinh bát quá giống, cùng hắn lúc tuổi còn trẻ quá giống, một cách mô bản in ra tựa như. Đúng, chính là bằng hữu ta đinh bát, bây giờ mưa quá lớn. Chúng ta có thể đi các ngài nói chuyện sao? Lục Mặc trưng cầu ý kiến. Càng mưa càng lớn. Trên mặt tất cả đều là nước mưa. Con mắt đều không mở ra được. coi như mặc áo mưa, nhưng vẫn là có thủy thấm vào trong quần áo. Lục Mặc lo lắng Diệp Thanh Thanh cảm mạo. Hồi tử do dự một hồi, gật đầu đồng ý. Nhà ta ở trước mặt, đi thôi, bằng trực giác của nàng, hai cái này xinh đẹp nam nữ trẻ tuổi hẳn không phải là địch nhân phái tới. Còn có kia tấm hình, nàng muốn đánh cuộc một phen. Nếu như có thể tìm tới cháu ngoại, Châu Nhi nhất định sẽ còn có kiên trì tiếp động lực. Lục Mặc giúp nàng đẩy xe ba bánh, đi rồi ước nửa giờ mới tới hội tử nhà. Ta trước tiên đem đậu xe được, trong nhà có một chút tiểu. Hội tử mang xe ba bánh đẩy tới của hành lang, sẽ đi qua mở cửa. Diệp Thanh Thanh quan sát đại tạp viện tình huống, cùng bà nội nàng cố niệm từ trước kia hoàn cảnh sống không sai biệt lắm. Hơn nữa hai người cảnh vận cũng giống nhau y hệt. Chỉ bất quá hội tử rõ ràng so với cố niệm từ kiên mạnh hơn nhiều. Hội tử mở cửa, nhẹ nhàng đẩy một cái. Bên trong trưng bày liếc qua thấy ngay. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng không lộ ra chật chội xốc xích. Nhìn rất ấm áp. Nhất là như vậy trời mưa như thác đổ, đột nhiên đi vào như vậy ấm áp phòng nhỏ, đặc biệt ấm áp. Diệp Thanh Thanh con mắt thứ nhất nhìn thấy được vách tường bên giường lớn, chăn có chút nhô lên, không khỏi mừng thầm. Cung Châu quả nhiên cùng với hội tử. Nhưng tại sao Cung Châu khiến mẹ già đội mưa ra quầy, chính mình lại ngủ nướng đây? Mời ngồi, hội tử mang ra hai tờ tiểu đắng tử, còn chuẩn bị cho bọn hắn pha trà. Diệp Thanh Thanh chỉ giường hỏi nàng là Cung Châu sao? Đúng, Châu Nhi cơ thể không tốt lắm. Hội tử pha hai ly trà, đi liền nhìn nữ nhi tình huống. Bình thường Châu Nhi ngủ cũng không chết, có chút động tính cũng sẽ tỉnh lại. Làm sao khách tới nàng còn không có tỉnh? Hội tử mơ hồ có chút hoảng. Châu Nhi tiếng kêu thê lương truyền tới. Diệp Thanh Thanh vừa nâng lên ly trà muốn uống, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa té ly. Lục Mặc thì thôi kinh vọt tới mép giường. Hắn thấy được gối bên thuốc ngủ chai không? Tâm trầm một cái. Nàng uống thuốc ngủ rồi. Thanh Thanh mau tới đây, tránh ra. Diệp Thanh Thanh ở Cung Châu trong mũi dò xếp hạ, còn có yếu ớt hô hấp. Vội rút ra kim châm, ở Cung Châu trên người diêm mấy châm. Rồi hướng hội tử quát lên cầm một chậu đến. Hội tử đã trấn tính lại. Nàng mang tới tráng men chậu. Diệp Thanh Thanh đỡ dậy Cung Châu, ở nàng sau lưng nhanh chóng vỗ. Mấy phút trôi qua, Cung Châu có phản ứng, nôn mửa liên tu. Nhà tràn ngập hôi chua vị. Cung Châu dừng lại nôn mửa, mí mắt có chút dương, sắc mặt bộc phát tái nhợt, sinh cơ rất yếu. Diệp Thanh Thanh cho nàng cho ăn dược hoàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thuốc ngủ đã ói ra nhiều, nhưng còn có một chút lưu lại ở trong thân thể. May mắn ăn ngon thời gian không lâu, không sao. Diệp Thanh Thanh an ủi. Hội tử tâm rơi xuống, vô cùng cảm kích. Cảm ơn Lục Mặc cầm lên trên chăn di thư, là vô cùng đoan chính tiếng Hoa, hay lại là chữ nhỏ thể, rất đẹp. Hắn mắt liếc, đưa cho hội tử. Ngốc Châu Nhi, nếu như không có ngươi, mẫu thân tồn tại còn có ý gì a? Hội tử thanh âm nghẹn ngào, coi như thế thương tâm. Nàng hay lại là cố nén không nước mắt chảy xuống, duy trì xinh đẹp dáng vẻ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1667 phụ thân là gì quốc nhân hôm nay may mà các ngươi. Cám ơn. Hội tử thật sâu bái một cái chỉnh trọng nói tạ. Lục Mặc nâng lên rồi nàng, nghiêm mặt nói ta cùng Đinh Bát là hảo huyên đệ, ngài là hắn bà ngoại, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta. Phải. Có thể cùng ta nói thuyết Đinh Bát sao? Hắn mấy năm nay là làm sao qua được? Người nào thu dưỡng rồi hắn? Hội tử khao khát mà nhìn Lục Mặc, quá muốn biết đứa bé kia chuyện. Lục Mặc nói một cách đơn giản rồi Đinh Bát việc trải qua. Hội tử hốc mắt nhuận thấp, tự trách nói đều tại ta. Ta hẳn ở Bình Thành nhiều tìm một chút. Thật may cháu ngoại người hiền tử có thiên tướng, bây giờ còn cưới cách lợi hại con dâu, ngay cả hoa đều có. Đinh Bát cùng hắn nhận nhau sao? Sau một lát, hội tử vẫn là không có nhìn được, hỏi ra muốn biết nhất sự. Lục Mặc gật đầu, đúng, Đinh Bát vẫn luôn muốn biết mình thân thế, cũng là cơ duyên xảo hợp, hắn mua nhà liền lúc trước cung trạch, lại đúng dịp phát hiện cung nhị năm đó tấm hình, hai người bọn họ quá giống nhau rồi. Hắn lại nói Đinh Bát tìm người thân trải qua, nghe vô cùng ly kỳ, nhưng chính là trùng hợp như vậy. Hồ Tử vui mừng cười, thương thiên thủy mẫn. Hết thảy đều là trong chỗ U Minh tự có thiên định. Ông trời già tất cả an bài xong, cho nên mới khiến cháu ngoại cùng cung nhị nhận nhau, cũng để cho nàng có thể ở cháu ngoại tiệc cưới lên làm đồ ăn. Như vậy nàng liền rất thỏa mãn rồi. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Bát ca thuyết hắn là bị ném vào núi rác lên, thiếu chút nữa khiến giá cầu ăn. Là gặp được tình huống khẩn cấp sao? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Hồ Tử vẻ mặt trở nên ngưng trọng, chậm rãi gật đầu một cái. Đúng, ta cùng Châu Nhi một mực mai danh ẩn tính sinh hoạt, vốn là thời gian trải qua rất bình thường, cũng rất hạnh phúc. Nhưng là Châu Nhi lại nhận thức Đinh Bát phụ thân hắn. Thanh âm khàn khàn trong phòng chảy xuôi. Thời gian trở lại 26 năm trước, một cách lãng mạn thêm tràn đầy máu tanh câu chuyện tình yêu. Năm đó đúng là Hồ Tử cứu đi cung Châu, nhưng thương thế của nàng còn chưa khép lại, liền ở Nam Phương dưỡng thương. Nàng bản lĩnh dù là ở trong loạn thế, cũng không khiến cung Châu ăn quá nhiều khổ, còn tinh tâm bồi dưỡng nàng, trở thành tài mạo song toàn thuộc nữ, còn học một thân hảo công phu, đều là Hồ Tử công lao. Những năm kia Hồ Tử mẹ con đều tại Nam Phương định cư, sống nương tựa lẫn nhau. Có rất nhiều ưu tú tuổi trẻ nam hài đều theo đuổi cung Châu, nhưng cung Châu lại một cách đều coi thường. Nhiệt duyên A, Hồ Tử cảm khái vạn phần. Nàng vẫn luôn tận lực khiến cung Châu quên mất trên người mình có một nửa Âu người trong nước huyết dịch sự. Nhưng Châu Nhi nhiều như vậy ưu tú hoa hạ nam hài coi thường, hết lần này tới lần khác yêu ô quốc tới nam nhân. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Tám ca có phụ thân là Âu người trong nước. Hồ Tử cười khổ gật đầu. Châu Nhi nói cho ta biết lúc, ta căn bản không đồng ý. Mẹ con chúng ta lần đầu tiên cãi nhau, cũng là bởi vì người nam nhân kia. Nàng không nghĩ về lại Âu quốc, cũng không muốn khiến gả con gái cho Âu người trong nước. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Nàng là cung nhị nữ nhân, tự nhiên chính là người Hoa rồi. Hơn nữa Tế Xuyên gia tộc vẫn luôn tìm nàng và Châu Nhi. Nếu như trở lại Âu quốc, nàng căn bản không che chở được Châu Nhi. Phía sau thế nào? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ. Hồ Tử lại thở dài, tự trách nói nếu như ngay từ đầu ta không phản đối, cũng chuyện về sau đều sẽ không phát sinh. Châu Nhi mặt ngoài đáp ứng cùng đàn ông kia chia tay, nhưng sau lưng lại cùng hắn vẫn luôn qua lại. Thậm chí còn Châu Thai án kết trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu, trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1668 khuyển dưỡng nghĩa. Hồ Tử tiếp tục hồi ức chuyện cũ. Châu Nhi biết rõ lừa gạt không nổi nữa, nàng liền cùng người nam nhân kia bỏ trốn. Ta khi đó đúng lúc ở ngoại địa làm việc, sau khi trở lại mới phát hiện nhân không thấy. Diệp Thanh Thanh hướng lên trên ngủ mê man cung Châu liếc nhìn. Không nghĩ tới cái này gầy yếu tiểu tuổi nữ nhân, cuối cùng cái dám hận liệt tử. Châu Nhi học ta một bản lãnh, nàng có ý ẩn núp, ta tìm mấy tháng đều không tìm được. Cho đến có một ngày, ta nhận được Châu Nhi gọi điện thoại tới, mới biết xảy ra chuyện. Nguyên lai cung Châu mặc dù bản lãnh không tệ, nhưng nàng rốt cuộc thiếu kinh nghiệm, lại đi theo Đinh Bát cha đi Âu quốc sinh hoạt. Khó trách Hồ Tử không tìm được bọn họ. Nhưng Âu quốc nhưng là Tế Xuyên gia đình địa bàn, cung Châu ở bên kia sinh sống một đoạn thời gian, rất nhanh liền bị kiên nhẫn không bỏ Tế Xuyên gia đình cha được. Tế Xuyên gia tộc năm đó cho là mang cung ra cả nhà diệt, phía sau mới biết cung nghỉ chơi ve sầu thoát xác, thiếu chút nữa tức chết. Bọn họ nắm món nợ này coi là ở Hồ Tử trên đầu, càng muốn bắt ở cung Châu đe dọa cung nhị. Cho nên mấy năm nay Tế Xuyên gia tộc cho tới bây giờ đều không buông tha tìm kiếm Hồ Tử mẹ con. Bây giờ cung Châu tự chui đầu vào lưới, Tế Xuyên gia tộc há có thể bỏ qua cho nàng. Cũng may Cung Châu phản ứng bén nhạy, nhận ra được không đúng sau, liền cùng đàn ông trốn chạy ô quốc, Trinh Lịch Dương Lỗi Hạ. Bọn họ bỏ chạy rồi hỗn loạn nhất Bình Thành. Lúc ấy Cung Châu đã sắp sinh rồi, toàn bụng bự, hành động vô cùng bất tiện. Tế Xuyên gia tộc không ngừng theo sát, Cung Châu chỉ đành phải gọi điện thoại hướng Hội Tử cầu cứu. Nhưng Hội Tử chạy tới thời điểm, Cung Châu đã xảy ra chuyện. Ta tìm tới Châu Nhi lúc nàng vừa sinh sản xong, thể hết sức yếu ớt. Nhưng Tế Xuyên nhà nhân còn không chịu bỏ qua cho nàng. Nếu như ta đi trễ một bước, Châu Nhi liền bị bọn họ bắt đi. Hội Tử thần phẫn hận cắn răng nghiến lợi. Lúc đó nàng xem gặp mãn máu tươi Châu Nhi, thật tốt giết hết Tế Xuyên nhà người. Nhưng nàng không cách năng lực này, chỉ có thể mang theo con gái như con chó chạy thoát thân. Thậm chí ngay cả cháu ngoại đều không che chở được. Châu Nhi sinh hài tử, vội vàng bên dưới chỉ có thể ném ở phủ cận núi rác. Chính nàng dẫn ra những người đó, phía sau ta đi núi rác tìm, chỉ nhìn thấy một đám giã cẩu cùng một khối cắn nát bấy sinh, liền cho rằng hài tử đã hồi tử thở dài, vô cùng tự trách. Nàng lại nói Tế Xuyên nhà lần đó phái không ít nhân, ta không dám ở Bình Thành đợi lâu, liền mang theo Châu Nhi rời đi. Khối này 26 năm triển chuyển tốt hơn một chút thành phố, 10 năm trước tới Bình Giang. Châu Nhi lần đó tổn thương nguyên khí nặng nề, lại thương tâm quá độ, thể càng ngày càng kém. Không nghĩ tới nàng vẫn là phải đi lên điều này tuyệt lộ. Hội Tử đau lòng nhìn về phía, đều là nàng quá không cẩn thận. Buổi sáng Châu Nhi thuyết những lời đó liền có cái gì rất không đúng. Nàng làm sao lại không suy nghĩ kỹ một chút đâu rồi. Hôm nay thật may có Diệp Thanh Thanh bọn họ ở. Nếu không Châu Nhi chỉ sợ Diệp Thanh Thanh cũng thở dài. An ủi ngài con gái là bởi vì hài tử xảy ra chuyện mới bị thương lòng. Bây giờ tìm đến được nhi tử, nàng nhất định sẽ kiên cường. Nàng do dự một chút, hỏi tám phụ thân của ca đây hắn lúc ấy đang làm gì. Từ đầu tới cuối Hội Tử đều không nhắc lên Cung Châu đàn ông. Hội Tử cười khổ, thần thương cảm giác Châu Nhi thuyết hắn đã chết. Lúc ấy Châu Nhi đau từng cơn, vội vã sinh sản, hắn phải đi dẫn ra những người đó, sau đó mới không trở lại. Những người đó thuyết giết hắn ném trong nước rồi. Nàng cũng cảm thấy con rể khẳng định sống không nổi nữa. Tế Xuyên nhà những người đó lòng dạ ác độc, làm sao có thể hồi lưu lại một cái cản trở người mệnh. Hắn tên gì? Lục Mặt hỏi. Khuyển Dưỡng Nghĩa. Hội Tử nói giọng khàn khàn. Muốn cùng càng nhiều người chung một chí hướng, đồng thời trò chuyện trọng sinh 90 cây vợ đuổi theo phu. Vì Tín chú ý ưu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1669. Quá khéo rồi. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi cách nào. Khuyển Dưỡng là Khuyển Tử, chính là cái kia Khuyển sao? Hội Tử gật đầu một cái. Khuyển Dưỡng cái họ này ở quốc gia chúng ta cũng rất ít cách nhìn. Hắn họ Khuyển Dưỡng, danh nghĩa, nghĩa khí nghĩa. Năm đó đến Hoa Hạ học trung y, trong lúc vô tình cùng Châu Nhi nhận biết. Thật ra thì đứa nhỏ này phẩm rất không tồi. Ta không nên phản đối, nếu như nàng không phản đối, Châu Nhi cũng sẽ không cùng Khuyển Dưỡng Nghĩa bỏ chạy ô quốc, càng không biết bị Tế Xuyên người của gia tộc phát hiện. Chuyện về sau cũng sẽ không phát sinh. Đều là của ta lỗi, ta hại bọn họ. Hội Tử thống khổ nhắm mắt lại. Ngài chớ tự trách. Thật ra thì coi như ngài không phản đối, ngài con gái cùng Khuyển Dưỡng Nghĩa kết hôn, nàng cũng sẽ trở về ô quốc bái kiến công công bà bố chồng, mẹ chồng. Bị Tế Xuyên nhà phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Diệp Thanh Thanh an ủi. Hội Tử lại thở dài. Thuyết nói như vậy, nhưng nàng hay lại là tự trách. Nếu như thời gian có thể làm lại tốt bao nhiêu. Cũng nàng bây giờ cùng con gái con rể cháu ngoại hạnh phúc mỹ mãn địa sinh hoạt chung một chỗ đây. Lục Mặt thần vốn là rất bình tĩnh, nhưng hắn đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, không tự địa vỗ xuống bắp đùi. Vội hỏi ngài con rể kêu Khuyển Dưỡng Nghĩa danh tự này ở ngài quốc gia không thường gặp đúng không? Hội Tử có chút kinh ngạc, gật đầu một cái. Đúng. Khuyển nuôi dưỡng ở quốc gia của ta là rất ít ở họ. Trong một vạn người đầu cũng không tìm tới một cái họ khuyển nuôi. Ngươi làm sao vậy? Lục Mặc con mắt sáng ngời. Lại hỏi hắn là học y đúng. Hắn đại học học y môn học. Rồi hướng Hoa Hạ trung y đặc biệt hướng tới. Sau khi tốt nghiệp đại học đã tới rồi bên này trung y học bổ túc. Diệp Thanh Thanh chọc vào thần hưng phấn Lục Mặc. Ngươi làm sao vậy? Lục Mặc cười. Hồi tử phu nhân. Ngày con rể cũng không có chết. Hắn còn sống. Cái này khuyển dưỡng nghĩa nhưng không chính là ngày đó buổi tối. Bọn họ tam huyên để một khối lúc uống rượu nhắc tới gia hỏa ấy ư. Đến Hoa Hạ trong học tập chữa bệnh. Lại vừa là không thường gặp họ. Hay lại là đan. Hơn nữa hàng năm đều quyên hiến tài vật cho Hoa Hạ. Còn phái sai y tế trợ giúp. Các loại trùng hợp đều tỏ rõ cái này khuyển dưỡng nghĩa chính là cung châu đàn ông Đinh Bát cha ruột. Lục Mặc thầm vui. Đêm hôm đó Đinh Bát thuyết khối này họ là cậu tử. Thật may hắn là người nước Hoa. Không cần họ cái này. Bây giờ thật sự là đúng dịp được không thể lại đúng dịp. Hồ tử kích động cực kỳ. Làm sao ngươi biết khuyển dưỡng nghĩa không có chết? Ngươi biết hắn? Lục Mặc đưa hắn biết khuyển dưỡng nghĩa huống nói. Ta khách hàng này liền kêu khuyển dưỡng nghĩa. Cũng tới Hoa Quốc học qua trung y. Tuổi chừng 50-60 tuổi. Cả đời chưa lập gia đình. Bệnh viện của hắn tên gì? Hộ tử hỏi. Lục Mặc suy nghĩ một chút. Trả lời phiên dịch tới hẳn gọi công chúa bệnh viện. Ô, hắn dừng lại. Thần nghi ngờ. Trước đều không nghĩ tới. Khuyển dưỡng nghĩa bệnh viện tên gọi công chúa. Không phải là cung châu ý tứ. Hộ tử cười vui vẻ. Là hắn. Chính là hắn. Hắn thực sự không có chết. Châu Nhi lúc trước nói qua. Khuyển dưỡng nghĩa sau khi muốn làm bệnh viện. Bệnh viện tên liền kêu công chúa. Ta lúc ấy còn trò cười bọn họ. Làm bệnh viện nào có dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới hắn thực sự làm được vừa nói vừa. Nói. Hồi tử lệ rơi đầy mặt. Lại cũng không khống chế được tự. Hai tay bưng kín mặt. Nước mắt từ trong ghẽ ngón tay chảy ra. Nàng thật cao hứng, cháu ngoại không có chết, con rể cũng không chết, hạnh phúc mặc dù tới trễ, nhưng tới liền có thể. Châu Nhi có thể sống được rồi. Hộ tử cảm khái vừa nói. Diệp Thanh Thanh cũng rất vui vẻ. Thúc giục Lục Mặc. Ngươi nhanh cùng vị kia khuyển dưỡng tiên sinh liên lạc. Khiến cả nhà bọn họ đoàn tụ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1670 chuẩn bị nhận nhau. Lục Mặc mỉm cười gật đầu. Ta trước gọi điện thoại. Khuyển dưỡng nghĩa là bằng hữu ta đang liên lạc. Hồ tử mỉm cười gật đầu trong mắt có khẩn cấp. Lục Mặc rất nhanh đà hảo liễu điện thoại. Bằng hữu của ta bây giờ liền liên lạc khuyển dưỡng nghĩa. Có tin tức hồi đánh tới. Cám ơn nhiều. Hồ tử chắp hai tay cảm kích nói tạ. Diệp Thanh Thanh cười nói khuyển dưỡng tiên sinh ở Âu Quốc. Gặp mặt không nhanh như vậy. Ngày trước tiên có thể khách khí tôn a. Hắn ngay tại Bình Giang. Một cú điện thoại là có thể kêu đến. Hồ tử tâm tình có chút kích động. Lẩm bẩm nói có thể hay không quá phiền toái. Hắn vẫn còn ở tuần trăng mật đây làm sao biết. Bát ca nguyện vọng lớn nhất chính là tìm tới các ngươi. Hắn biết rõ cái tin tức tốt này. Nhất định sẽ cười khóc. Diệp Thanh Thanh hướng Lục Mặc bĩu môi, khiến hắn liên lạc Đinh Bát. Hồ tử trần chờ một hồi, nói đừng để cho cung nhị biết rõ, ta chỉ muốn gặp cháu ngoại. Lục Mặc thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu một cái, yên tâm, sẽ không cho hắn biết. Hắn rất nhanh liền đả thông Đinh Bát điện thoại của, hỏi hắn ở nơi nào. Đinh Bát không nhịn được cào nhàu. Tìm người chứ? Còn có thể làm gì? Lão gia tử lần này nhất định là lão đến phát xuân tâm rồi. Cũng không suy nghĩ một chút ta vừa mới kết hôn a. Ngay cả một giả cũng không cho ngươi không phải là không muốn kết hôn nào. Lục Mặc lạnh lùng vạch trần hắn. Đinh Bát nghẹn hạ. Cười khan mấy tiếng. Không nghĩ ghét cũng ghét liễu. Giả vẫn là phải có mà. Ngươi tìm ta chuyện gì? Nhân ta đã tìm được. Ngươi bây giờ tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi lòng dương đường nơi này. Có một kêu tê giải bà lộng đường địa phương. Ta đi đón ngươi. Nhanh một chút. Lục Mặc trầm giọng nói. Đinh Bát đùa. làm thần bí như vậy hề hề. Chỗ đó ta biết. Kia làm đồ ăn lão thái thái ở nơi ấy tại sao phải ta đi. Ngươi đem nàng mang đến không phải rồi nàng là bà ngoại ngươi. Còn ngươi nữa mẫu thân cũng ở đây. Ngươi không muốn gặp Tạp Lục Mặc lời còn chưa nói hết. Đinh Bát liền cúp điện thoại. Vội vàng ủ ủ âm thanh bên tai không dứt. Lục Mặc cười một tiếng. Trong mắt có xanh mãnh. Một hồi Đinh Bát biết rõ mình họ khuyển dưỡng. Biểu tình nhất định sẽ rất xuất sắc. Hà Vĩ Thiểu điện thoại của cũng đánh tới. Khuyển dưỡng tiên sinh ở Vân tỉnh bên kia y tế trợ giúp. Hắn cũng không mang điện thoại di động. Trong chốc lát không liên lạc được. Ngươi có chuyện gấp gáp đúng. Gấp vô cùng gấp. Ngươi có biện pháp mau sớm liên lạc với hắn sao mạng người quan trọng. Ngươi không nói rõ ràng nguyên nhân ta sao làm cho nhân gia thư ký đi tìm nhân. Lục Mặc khẽ cười âm thanh. Mạng người quan trọng ngược lại không phải là. Là ta bang khuyển dưỡng nghĩa tìm tới hắn vợ con rồi. Nếu là hắn muốn gặp liền nhanh tới đây Bình Giang. Ngươi không có lầm chứ, khuyển dưỡng nghĩa không kết hôn, ở đâu ra vợ con. Hà Vĩ Thiểu căn bản không tin. Âu người trong nước đều biết. Khuyển dưỡng nghĩa nhất sinh chưa lập gia đình. Không có con cái. Lục Mặc nói vợ con là đánh kia chui ra ngoài. Đương nhiên là có, con của hắn hay lại là chúng ta đều biết. Lục Mặc quả thực không nhịn được nghĩ vui, mặt nhăn nhó cũng sắp hôn không được. Người nào chúng ta đều biết ô người trong nước không nhớ nổi, cũng không thể là ô quốc thủ tướng đi Hà Vĩ Thiểu đùa. Đinh Bát. Trong điện thoại truyền ra đùng một cách một tiếng vang thật lớn. Hà Vĩ Thiểu hồi lâu không có thanh âm. Lâu tài hổn hển nói ngọa tào. Lão tử điện thoại di động quăng xuống đất hết. Đinh Bát tiểu tử này lại là ô người trong nước ta đi hay lại là họ khuyển nuôi. Cáp cáp chính hắn nhưng là phiên dịch cậu tử ta muốn chết cười rồi Hà Vĩ Thiểu ma tính tiếng cười. Chấn Lục Mặc màng nhĩ đều vang ong ong. Hắn lấy ra nhiều điện thoại di động. Tức giận nói dành thời gian liên lạc khuyển dưỡng tiên sinh. Còn có sau khi cũng không thể lại nói cậu tử lời như vậy rồi biết rõ. Ta đây phải đi cùng khuyển dưỡng nghĩa thư ký thuyết cáp cáp Hà Vĩ Thiểu cười cúp điện thoại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1671 lại là hỗn huyết Đinh Bát vội vã chạy tới. Hắn đối với Bình Giang lộng đường hết sức quen thuộc. Không bao lâu liền tìm được. Lục Mặc đang lộng đường khẩu nhận hắn. Trước đó phòng hờ. Mẹ của ngươi huống không tốt lắm. Hôm nay nàng còn uống thuốc ngủ tự sát. Thật may Thanh Thanh ở. Đã thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá còn ngủ mê man. Thở hỗn hển Đinh Bát giật mình. Nhưng nghe Cung Châu không nguy hiểm tánh mạng. Tâm lại rơi xuống. Nhưng là mẹ của ngươi thể hao tổn nghiêm trọng. Thanh Thanh cho nàng kiểm tra. So với lão gia tử không khá hơn bao nhiêu. Đinh Bát lòng của trọng lại nói tới toàn vội hỏi có thể trị hết không bất kể xài bao nhiêu tiền đều được. Thanh Thanh khẳng định làm hết sức. Ngươi đàm tiền chế xếu ai đó Lục Mặc tức giận trắng mắt. Đinh Bát ngượng ngùng cười. Tâm lý vô cùng vui mừng. Thật may Lục Mặc tìm một y thuật cao minh tiểu tức phụ a bà ngoại ta có khỏe không cường tráng. Mấy năm nay vẫn luôn là nàng chiếu cố mẹ của ngươi. Bất quá lão thái thái không muốn gặp lão gia tử. Tâm lý hẳn còn oán toàn. Đinh Bát thở dài. Thần sảng nhiên. Hắn hy vọng ông ngoại bà ngoại có thể đoàn viên. Nhưng hắn cũng vì bà ngoại mẹ không cam lòng. Cung nhị vì huyên để bỏ hắn bà ngoại. Cung gia nhân vong ăn phụ nghĩa vứt bỏ mẹ nó. Nói cho cùng. Là cung gia thiếu nợ quá nhiều rồi. Bà ngoại không muốn gặp lão gia tử có lý bên trong. Cha ta đây hắn người ở đâu mà Đinh Bát thần vội vàng hưng phấn. Rốt cuộc có thể biết rõ mình tổ tông là ai thật kích động Lục Mặc kỳ quái nhìn hắn một cái. Cố nín cười. Lúc này bọn họ đã sắp đến hội tử cửa viện rồi. Mưa nhỏ nhiều. Biến thành mau mau tế vũ. Không che dù đều được. Ngươi nói mau a, ma ma tức tức cùng cô nàng như thế. Cha ta họ cái gì người kia Đinh Bát vội vã thúc giục. Lục Mặc băng bó ở mặt. Chính nhiên nói cha ngươi là ô người trong nước. Đinh Bát sườn sốt một chút. Ngọa tào. Hắn lại còn là hỗn huyết cũng còn khá hỗn huyết. Ngược lại bộ dáng không sai biệt lắm. Đinh Bát tâm lý an ủi mình. Lại hỏi ta đây cha kêu cái gì, hắn làm sao không chiếu cố mẹ ta, cha ngươi kêu khuyển dưỡng nghĩa. Khuyển tử khuyển. Nuôi chó dưỡng. Nghĩa khí nghĩa. Hắn không biết mẹ ngươi còn sống. Bất quá ta đã khiến Vĩ Thiểu đi liên lạc hắn. Các ngươi một nhà rất nhanh thì có thể đoàn viên. Lục Mặc vừa nói vừa chú ý Đinh Bát biểu biến hóa. Người này nụ cười trên mặt dần dần ngưng trệ. Biến thành kinh ngạc. Cuối cùng sững sờ. Khuyển tử khuyển không phải là cẩu mà. Khuyển dưỡng. Không phải là cẩu tử. Đinh Bát âm thầm oán thầm. Mặt đầy bất mãn. Lẩm bẩm tất tù. Mẹ ta sao tìm cho ta như vậy cái cha. Kêu cửa thôn ý đa đều so với cái này khuyển dưỡng hảo nghe. Ồ tên này nghe sao như vậy quen tai. Đinh Bát dùng sức vỗ xuống bắp đùi. Chỉ Lục Mặc cả kinh nói đêm hôm đó Lục Mặc cười gật đầu. Đúng. Chính là cái đó ô gốc lớn nhất tư nhân liên mọn bệnh viện ông chủ. Ngươi hồi đầu thai. Cha mẹ đều không là người bình thường. Đinh Bát chép miệng. Hậm hực nói nếu là không họ khuyển dưỡng liền hoàn mỹ hơn rồi. Lão tử thà muốn một họ Trương Tam Lý Tứ nghèo cha ngược lại hắn hồi kiếm tiền. Lão tử có tiền hay không cũng không đáng kể. Hiện tại hắn cổ kết là. Nhận cha ruột thì phải đổi họ. Hắn phải gọi cái gì khuyển dưỡng tám còn không bằng khuyển tám công đây. Đinh Bát tâm lý được không buồn sầu. Bất quá hắn từ trước đến giờ vô tư một loại. Rất nhanh liền vừa vui sướng rồi. Ghê gớm hắn không đổi họ. Liền kêu Đinh Bát. Họ cái gì còn phải hắn tự mình định đoạt. Hừ hụ tử trong phòng đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Khi thấy cái đó quen thuộc mà lại xa lạ bóng lúc. Hụ tử hốc mắt đỏ. Môi không dừng được run run. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1672 tương đối lệ hai đi là hài tử kia cùng hắn thật giống như. Là cháu ngoại của ta hụ tử tự lẩm bẩm. Hết sức kích động. Chân lại giống đổ trì như thế. Một bước đều bước bất động. Đinh Bát cùng Lục Mặc đã đến cửa. Không cần Lục Mặc giới thiệu. Đinh Bát cũng biết hộ tử là ai. Ánh mắt của hắn cũng đỏ. Cổ họng ngăn trận. Đỡ không cửa hai mắt ngấn lệ mờ mịt. Hộ tử là ngồi rơi lệ. Bà tôn hai mắt ngấn lệ không nói gì nhau. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh đều không phát ra âm thanh đứng một cách yên tĩnh. Qua lâu, hộ tử rốt cuộc đứng lên. Hướng Đinh Bát từ từ đi tới. Đưa ra tay run rẩy muốn đi vuốt ve mặt của hắn. Nhưng nhanh tiếp cận. Tay lại dừng lại. Dừng tại giữ không trung bên trong. Hài tử. Là ta có lỗi với ngươi. Hãy ngươi chịu khổ. Hộ tử đột nhiên hướng Đinh Bát cúi người chào thật sâu. Đinh Bát giật mình. Bận rộn quỳ xuống. Hộ tử cũng giống nhau quỳ xuống. Hai người ôm đầu rơi lệ. Vừa khóc vừa cười. Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái. Ở Lục Mặc trên y phục lau nước mắt. Nàng liền không nhìn nổi cảnh tượng như thế này. Sẽ cùng theo chảy nước mắt. Quá khó chịu. Lục Mặc nhìn đến buồn cười. Ở nàng hồng trên lỗ mũi nhẹ nhàng búng một cái. Nhỏ giọng trêu ghẹo. Đoàn viên là vui sự. Ngươi khóc cái gì? Diệp Thanh Thanh lại đang hắn trên y phục xoa xoa. Giận mắt. Ta thay Bát ca cao hứng không được a, vậy ngươi khóc đi. Cho ngươi khăn tay. Lục Mặc móc túi ra khăn tay. Đưa tới. Hắn một hồi còn phải trở về công ty. Hồ khắp người nước mắt như cái gì lời nói. Diệp Thanh Thanh giận đến lại đang hắn trên y phục dùng sức lau mấy cái. Lại chơi nàng. Nàng liền muốn lau. Nhìn chơi xỏ lá Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc bất đắc dĩ thu tay về khăn. Tùy ý nha đầu này lau. Ghê gớm về nhà trước đổi bộ quần áo. Đinh Bát cũng lau khô nước mắt. Hướng trên giường cung châu nhìn. Mẹ ta nàng cái gì bệnh hắn nâng lên rồi hội tử. Hai người đi tới mép giường. Nhìn gầy đét như khô lâu cung châu. Đinh Bát tâm lý cùng dao đâm như thế đau. Diệp Thanh Thanh rút dài. Thích. Mẹ ngươi là tức huyết giảm nhiều. Lại thương tâm quá độ. Tư niệm thành bệnh. Bị thương lục phủ ngũ tạng. Cần phải từ từ điều dưỡng. Nhờ cậy Thanh Thanh rồi yêu cầu thuốc gì chỉ để ý cùng ta thuyết. ta nghĩ biện pháp lấy được. Đinh Bát hướng Diệp Thanh Thanh chắp tay. Lục Mặc liếc hắn một cái. Ngươi lồng tiền là được. Dược liệu ngươi tìm được. Đinh Bát cười hắc hắc. Hắn nắm Lục Mặc làm gì quên. Hắn nghiêng đầu nói với Hồ Tử. Ngài đừng lo lắng. Ta đây vợ của huyên đệ nhưng là thần y. Mẹ ta nhất định có thể chữa khỏi. Ta trước dọn nhà. Cái chỗ chết tiệt này không được. Đi ta nơi ấy ở nhỏ như vậy địa phương liên chuyển thân đều khó khăn. Hắn bà ngoại cùng u ở nhiều bực bội. Đinh Bát vừa nói liền động thủ. Muốn từ trên giường ôm lấy cung châu. Hồi tử lại ngăn cản hắn. Không nên phiền toái. Ta sẽ không về lại cái đó nhà. Liền ở đây ở đi. Ta và mẹ của ngươi đều đã thành thói quen cung trạch mang cho nàng hồi ức quá nhiều. Có ngọt ngào cũng có thống khổ. Nàng ở chúng thương một khắc kia. Liền thể không nữa cùng cung ra bất kỳ liên lạc nào. Nàng sẽ không nặng hơn đi cũ đường. Đinh Bát sườn sốt một chút. Minh bạch tâm tư của nàng. Đã nói đạo không trở về sẽ không trở về. Ta cho các ngươi mướn một căn phòng lớn. Cái nhà này quá nhỏ. Mẹ ta ngay cả tản bộ đều khó khăn. Đi căn phòng lớn cũng tốt để cho ta nuôi dưỡng cơ thể. Đúng không Hồ Tử do dự. Diệp Thanh Thanh cũng giúp khuyên. Rốt cuộc để cho nàng tùng khẩu. Lục Mặc cười nói không cần cho mướn căn phòng lớn. Ta cái đó nhà vừa vặn trống không. Ngươi khiến nhân đi dọn dẹp một chút là có thể ở. Đinh Bát bận rộn cho thủ hạ gọi điện thoại. Khiến hắn tìm người đi quét dọn vệ sinh. Lại mua gia cụ. Nhanh. Càng nhanh càng tốt. Làm không cẩn thận ta cho ngươi đi treo bảng kiếm khách trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1673 cao hứng quá sớm. Đinh Bát thủ hạ hiệu suất làm việc khá cao. Không tới 2 giờ liền đem nhà dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ. Còn trang bị xa hoa đồ gia dụng. Rèm vải cửa sổ bộ đẳng cấp đều đủ. Không thua gì rượu mắc tiền tiệm. Hồi tử cũng không cử tuyệt nữa. Chỉ cần không cùng cung gia dính líu quan hệ. Nàng cũng sẽ không minh cổ không thay đổi. Cung châu còn không có tỉnh lại. Diệp Thanh Thanh thay nàng kiểm tra qua. Nói ít cũng phải ngủ lấy 2 ngày. Cung châu một lòng muốn chết. Nuốt lượng thuốc không ít. Cũng thật may kịp thời phát hiện. Nếu không khẳng định không cứu lại được rồi. Đoạn thời gian trước châu nhi thuyết buổi tối không ngủ ngon. Liền tìm thầy thuốc mở thuốc ngủ. Đều tại ta quá không cẩn thận. Làm sao không phát hiện châu nhi nắm dược đều giấu. Hồi tử tự trách không dứt. Mấy năm nay nàng rõ ràng cảm giác thể lực và tinh lực kém nhiều. Lúc trước bán về sớm một chút còn có thể theo cung châu trò chuyện. Thay nàng đấm bóp cơ thể. Nhưng gần đây lại mệt mỏi chỉ muốn nằm trên giường. Không nhúc nhích. Cũng không tinh lực đi kiểm tra châu nhi ăn không uống thuốc. Thiếu chút nữa ra đại sự. Đinh Bát ôm lên cung châu. Hắn khoảng cách gần địa quan sát mẹ. Tâm lý ế ẩm. Cung châu cùng hội tử đều không lùn. Ít nhất 165 trở lên. Nhưng hắn ôm ở trên tay lại không cảm giác được sức nặng. Nhẹ bỗng. Gầy đến ngay cả xương đều không sức nặng. Mẹ Đinh Bát lầm bầm kêu một tiếng. Hút mắt nhuận thấp. Mũi ế ẩm. Hắn dùng lực hút hạ mũi. Ôm cung châu đi ra ngoài. Hồi tử theo ở phía sau. Nhìn cháu ngoại cao lớn bóng lưng. Không khỏi thần giác giơ lên. Trên mặt mang đầy nụ cười vui mừng. Châu Nhi sau khi tỉnh lại nhất định sẽ rất vui vẻ. Ông trời già khai ăn a. Lục Mặc đưa cả nhà bọn họ đi Ngô Sơn đường. Nhìn rộng rãi hoa lệ nhà. Hồi tử lại hướng Lục Mặc cúi người. Rất cảm tạ. Ngài đừng khách khí, Đinh Bát là huyên đệ của ta, ngài cũng cùng bà ngoại ta vậy. Lục Mặc cũng trở về một cung. Không quá nhàn nhã. Hồi tử mặc dù đã hoàn hán hóa rồi. Nhưng nàng lễ nghi vẫn còn giữ nguyên u quốc thói quen. Quá khách khí. Làm quái không được tự nhiên. Đinh Bát ôm cung châu đi căn phòng thu xếp ổn thỏa. Đi ra cười ha hả thuyết chúc ta nhưng là anh em tốt. Ngài không cần khách khí. Ta cho thêm môn tìm một làm việc nhà. Hồi tử không ý kiến. Lớn như vậy nhà nàng quả thật chịu không nổi. Hơn nữa còn được chiếu cố châu nhi. Có người hỗ trợ cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Đinh Bát hiệu suất cực nhanh. Tại một buổi sáng thời gian, tất cả an bài xong. Bảo mẫu là Tiểu Lý giới thiệu. Một vị thật thà mộc mạc bác gái. Kêu Lý Thím. Cũng là lão phu nhân nhà Từ Thím đồng hương. Tiểu Lý làm công ty gia chính đã có chút kích thước. Nàng rất chiếu cố quê hương nhân. Phổ thông cũng sẽ ưu an bài trước đồng hương. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nhân phẩm vượt qua kiểm tra. Tay chân chuyên cần. Còn phải không chút tạp chất vệ sinh. Diệp Thanh Thanh giữ lại nhiều bổ khí huyết dược. Cung Châu thật ra thì không có đại mao bệnh. Chính là khí huyết hao tổn lợi hại. Hơn nữa tâm bệnh nan giải. Bây giờ con trai đàn ông đều tìm được. Tâm bệnh của nàng cởi ra. Sẽ chậm chậm điều dưỡng là được. Đây là nửa tháng lượng. Ăn xong rồi ta rồi đưa đến. Bình thường có thể nhiều hầm nhiều bát chân thang uống. 3 ngày uống một lần đi. Ta cho ngài cho cái toa thuốc. Diệp Thanh Thanh để lại bát chân thang toa thuốc. Bát chân thang là bổ khí huyết cực tốt thực liệu toa thuốc. Đặc biệt dùng thích hợp Cung Châu tình huống như thế. Nàng để lại toa thuốc. Vội vội vàng vàng đi trường học. Buổi sáng tiền 2 tiết học là diệt tuyệt sư thái. Khẳng định không kịp. Cũng không biết Nguyễn Anh Tư có hay không lừa dối vượt qua kiểm tra. Không được nàng kỳ thi cuối nhưng xong đời. Khối này diệt tuyệt sư thái trừ học phân không chút lưu tình. Khuyết một bài giảng nói không chừng cũng sẽ theo như không đạt tiêu chuẩn xử lý. Yên tâm đi, ta nói khiến xe đụng, diệt tuyệt sư thái không nói cái gì, sẽ không có chuyện gì. Nguyễn Anh Tư vỗ ngực bảo đảm. Diệp Thanh Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày thứ 2 nàng mới biết. Cao hứng quá sớm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1674 diệt tuyệt sư thái. Diệt tuyệt sư thái họ Mao. Là bệnh lý sinh lý học lão sư. Ước chừng 30 tuổi. Ưu nhã ngoan tuyệt. Vóc người thon thả. Mặt cũng rất thời thượng. Thật thời thượng cô gái xinh đẹp. Nhưng chính là vị này nhìn nhu nhu nhược nhược Mao mỹ nhân. Là toàn trường sắc bén nhất diệt tuyệt sư thái. Y khoa đại học có tứ đại sư thái. Xếp hạng vị trí đầu não đúng là diệt tuyệt sư thái. Còn lại 3 vị cũng là nữ lão sư. Thủ đoạn tương đối ôn hòa một ít. Tâm tình tốt thời điểm vẫn có thể châm trước 1-2. Không giống Mao mỹ nhân. Giết hết vô xá. Mao mỹ nhân nổi danh nhất truyền thuyết chính là ngoại trừ mạng người quan trọng đại sự. Còn lại đều là chuyện nhỏ. Nếu không hết thảy theo như cút cua xử lý. Ý nói. Hoặc là chết cha mẹ chết tự mình. Dù là gãy tay gãy chân đều cho lão nương bỏ qua đi lên giờ học. Nếu không lão nương cho ngươi nhớ linh phân. Ở Mao mỹ nhân đằng đằng sát khí cao áp dưới sự thống trị. Phàm là tiết học của nàng không một vắng mặt. Phía dưới ngồi tràn đầy. Người người đều cùng năm thứ nhất tiểu khả ái như thế. Sống lưng thẳng tắp. Hai tay bày thật chỉnh tề. Một cái động tác nhỏ cũng không dám làm. Ngày thứ 2 buổi chiều lại có Mao mỹ nhân giờ học. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư ngồi ở phía sau. Hoàn toàn đem ngày hôm qua xe đụng chuyện quên. Giày cao gót thanh thúy có tiết tấu thanh âm chậm chậm tới. Mặt màu xanh nhạt ngay cả thân dài váy. Bên ngoài khoác cái màu đen dệt len áo dệt kim hở cổ. Yểu điệu nhiều vẻ Mao mỹ nhân đi vào lớp. Trong phòng học nhất thời yên lặng như tờ, các bạn học thở mạnh cũng không dám. Mao mỹ nhân từ từ đi tới trên bục giảng. Trong trẻo lạnh lùng ánh mắt quét một vòng. Như ngừng lại Diệp Thanh Thanh trên người. Thấy nàng khí sắc đỏ thắm có sáng bóng. Ánh mắt trở nên lạnh nhiều. Diệp Thanh Thanh bị nàng nhìn chẩn được hoảng. Cắn răng nhỏ giọng thuyết ngươi ngày hôm qua rốt cuộc cho ta làm xong chưa tốt lắm a. Mao lão sư ử một tiếng. Cái gì đều không thuyết. Nguyễn Anh Tư cũng cắn răng đáp một câu. Nghi ngờ không hiểu. Đây là muốn sang năm đòi nợ Diệp Thanh Thanh đồng học. Đến trên bục giảng đến. Mao mỹ nhân thanh âm trước sau như một địa vắng lặng. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lộp bộp. Theo bản năng đứng lên. Nhỏ bé bước chạy về phía giảng đài. Mao mỹ nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cùng vào đông trời đông giá rét như thế. Nguyễn Anh Tư ở phía dưới gấp muốn chết. Thầm mắng Diệp Thanh Thanh là ngu như heo. Hôm qua mới khiến xe đụng. Hôm nay chạy như vậy lưu. Cố tình muốn chết phải không, nhưng nàng không dám nhắc tới tỉnh. Chỉ có thể mắt lom lom nhìn Diệp Thanh Thanh hướng muốn chết trên đường càng đi càng xa. Không đành lòng nhìn lại. Niêm đầu qua nhắm hai mắt lại. Sắp đến giảng đài lúc. Diệp Thanh Thanh sau lưng run lên. Đột nhiên ý thức chính mình phạm vào sai lầm lớn. Mồ hôi lạnh tẩu tẩu địa toát ra. Nhất thời dừng lại. Sững sờ mà nhìn cười lạnh Mao mỹ nhân. Tệ hại. Muốn thì bây giờ sắp xếp người què còn kịp không. Diệp Thanh Thanh đồng học. Ngươi ngày hôm qua không phải là khiến xe đụng sao, ta xem chân ngươi chân linh lợi. Khí sắc đỏ thắm. Chẳng lẽ là khiến xe đẩy trẻ con đụng. Mao mỹ nhân lạnh giọng giễu cợt. Các bạn học dỗ địa cười. Đều đồng tình nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Ngay cả Diệp Tuyệt Sư Thái cũng dám lừa bịp. Dũng khí khả ra. Bội phục Diệp Thanh Thanh cười xấu hổ. Định cứu vãn. Là xe ba bánh. Bán điểm tâm xe ba bánh. Thật may ta phản ứng linh hoạt. Chẳng qua là bắn tung tóe một thân cháo. Ta trở về đi thay quần áo. Ha ha. Mao mỹ người lặng lặng mà nhìn nàng chế. Bầu không khí càng ngày càng lúc túng. Diệp Thanh Thanh cuối cùng dứt khoát im miệng. Tự mình đều không biên được rồi. Đưa đầu một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Nàng chừng trăm cân thịt liền giao cho khối này Diệt Tuyệt Sư Thái rồi. Không chỉ có cúp cua còn dám nói láo. Tội ác tày trời. Nhớ linh phân. Viết nữa 3.000 kiểm tra. Hạ tiết khóa cả lớp kiểm điểm. Mao mỹ nhân nghiêm nghị tuyên bố xử phạt. Ở Diệp Thanh Thanh trong dữ liệu. Tâm nhất thời lạnh tẩu tẩu. Nữ nhân này nhưng là bài chuyên ngành trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1675 muốn chết Mao lão sư. Diệp Thanh Thanh thật để cho xe đụng. Vậy cả người cháu. Ta tận mắt nhìn thấy. Nàng không nói láo. Nguyễn Anh Tư nghĩa bạc Vân Thiên. Đứng lên cứu giá rồi. Diệp Thanh Thanh hướng nàng xem mắt. Đầy nghĩa khí. Hảo tỷ môn Mao mỹ nhân lạnh lùng quan sát Nguyễn Anh Tư. Nàng mới sẽ không tin hai người này chuyện hoang đường. Hôm nay nàng tâm tình thật không tốt. Hơn nữa gần đây học sinh học tập bầu không khí cũng thật không tốt. Nếu hai người này không sợ chết, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí giết khối này hai cái gà dọa khỉ. Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi hả? Nguyễn Anh Tư không dám cùng lão sư ánh mắt nhìn thẳng, dùng sức gật đầu một cái. Ừ, ta cùng Diệp Thanh Thanh cùng một chỗ cưới xe đi học. Buổi sáng hạ đại vũ, xe ba bánh lão thái thái không thấy rõ đụng vào rồi. Mao mỹ nhân làm cho các nàng hai đều đến đứng rồi trên bục giảng, phân biệt ở tấm bảng đen hai bên, cách xa xa, đưa cho nàng môn hai cái phấn viết, lạnh lùng nói rơi vãi là cái gì cháo, cho ta viết lên. Nàng ngăn ở Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư trung gian, không làm cho các nàng có cơ hội trao đổi. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư nhất thời sưởng sờ. Ngọa tảo. Còn có con lẳng lơ này thao tác. Rơi vãi mà cháu các nàng biết rõ cái ruột. Diệp Thanh Thanh lặng lẽ hướng Nguyễn Anh Tư chớp mắt một cái. Cũng không âm thanh nói câu ta thích. Hy vọng cô nàng này có thể thông minh cơ linh một chút mà. Nàng còn lại cháu đều không thích ăn. Cũng liền cháu trắng có thể uống một ít. Nguyễn Anh Tư là biết. Vội vàng viết Mao mỹ nhân lạnh giọng dày. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư bị dọa sợ đến run lên. Nghiêng đầu qua đàng hoàng viết. Nguyễn Anh Tư nhìn thấy Diệp Thanh Thanh thần ngữ. Nhưng nàng hiểu sai. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh nói đúng thích. Nàng nhất thời hiểu. Nàng thích nhất uống cháo thịt nạc rồi. Diệp Thanh Thanh nhất định sẽ viết cái này. Vì vậy không có chút nào ăn ý hai người quét quét địa viết xuống riêng mình câu trả lời, sau đó xoay người. Phía dưới đồng học phát ra nhất tề tiếng thở dài. Trong mắt đồng tình sâu hơn. Đây thật là đang làm chết à, chết một cách không quan trọng. Một cách khác còn cứng rắn xông lên tìm chết. Sách cháo trắng. Cháo thịt nạc. Các ngươi còn muốn nói điều gì? Mao mỹ nhân vẻ mặt lạnh hơn. Mặt giận dữ. Căn bản không muốn nghe Diệp Thanh Thanh các nàng giải thích. Tuyên bố đối với Nguyễn Anh Tư xử phạt. Nguyễn Anh Tư cùng Diệp Thanh Thanh nói láo lừa dối lão sư. Tội ác tày trời. Nhớ Linh Phân. Giống nhau 3.000 kiểm tra. Phải sâu sắc nghĩ lại. Tan học giờ học cả lớp kiểm điểm không lưu tình chút nào. Mao Mỹ Nhân tay ngọc vung lên. Làm cho các nàng hai chỉ xéo đi đi xuống. Chớ trì hoãn nàng giờ học. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư ảo não trở lại chỗ ngồi. Căn bản vô tâm nghe giảng. Phải nghĩ biện pháp bổ túc. Dù là 60 phân cũng là tốt. Thật vất vả chịu qua rồi lớp này. Mao Mỹ Nhân đi lên giày cao gót. Thành thực rời đi. Ngươi một cách ngu xuẩn, ta cho ngươi viết ta thích cháo trắng. Ngươi viết cái gì cháo thịt nạc? Diệp Thanh Thanh oán giận nói. Ta nghĩ đến ngươi khiến viết ta thích. Ta không liền thích cháo thịt nạc mà. Lần này ai làm? Lão tử cũng được Linh Phân rồi. Còn phải viết kiểm tra. Gặp dù Nguyễn Anh Tư đối với Linh Phân còn chưa phải là quá để ý. Nàng hận nhất chính là viết kiểm tra. Đặc biệt con mẹ nó còn phải 3.000. Nghĩ lại sâu sắc. Không bằng để cho nàng đi thì hai người đồng loạt thở dài. Da đầu cũng sắp cào nát rồi. Những bạn học khác quan tâm bu lại. Rối rít nghĩ kế. Nhưng đối mặt là diệt tuyệt sư thái. Tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Lữ Tử Quần chớp mắt một cái. Nhỏ giọng nói nếu không đi Mao lão sư nhà đi một chuyến. Mua chút lễ vật đi qua. Lại nói vài lời tốt. Mao lão sư nói không chừng hội mở một mặt lưới đây, điều này có thể đi sẽ không đem chúng ta đuổi ra chứ? Diệp Thanh Thanh lo lắng. Tâm lý sợ được hoảng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1676 ẩn hình bạch phú Mỹ. Lữ Tử Quần trắng mắt. Làm sao có thể? Mao lão sư cũng không phải là người không nói phải trái. Lần này vốn chính là các ngươi không đúng. Không chỉ có cút cua còn nói láo. Mao lão sư dĩ nhiên tức giận. Hơn nữa gần đây khoảng thời gian này Mao lão sư tâm tình chênh lệch cực kỳ. Các ngươi đây là đụng thương trên đầu. Đồng Tư Nguyệt gật đầu một cái, ta cũng cảm giác Mao lão sư tâm tình rất kém cỏi, đoán chừng là trong nhà có sự. Chúng ta cũng không biết Mao lão sư nhà ở nơi nào, làm sao tìm được thượng môn. Nguyễn Anh Tư mặt mày ủ rột. Những người khác mắt choáng váng. Các nàng cũng không biết. Mao lão sư không quá hợp quần. Độc lai độc vãng. Lái một chiếc hồng sắc hạ lợi đi làm. Lên giờ học liền trực tiếp về nhà. Rất hiếm thấy nàng lưu ở trường học. Lữ Tử Quần gãi đầu một cái ra. Ta cũng không biết. Các lão sư khác nhà ta đều biết. Liền Mao lão sư không biết. Cảm giác nàng rất thần bí. Thoáng cái trò chuyện vào ngõ cụt, tất cả mọi người sầu mi bất triển. Tôn Ngọc Dung do dự một lúc lâu, tài bu lại nhỏ giọng thuyết ta biết, Mao lão sư ở tại Ngân Hồ Sơn Trăng. Làm sao ngươi biết? Lữ Tử Quần cảm thấy kỳ quái. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt trở nên không được tự nhiên, dù sao thì là nơi ấy, các ngươi thích tin hay không? Nàng biết nguyên nhân không thể nói ra được. Quá không quang thải rồi. Bởi vì nàng kim chủ ở Ngân Hồ Sơn Trang có bất động sản. Cuối tuần nàng sẽ đi nơi ấy cùng kim chủ hẹn hò. Nhiều lần đều nhìn thấy Mao lão sư. Mặc ra cư phục. Khẳng định ở nơi đó. Diệp Thanh Thanh tâm tư khẽ nhúc nhích. Ngân Hồ Sơn Trang là Bình Giang mới khai phá khu biệt thự. Có thể mua được chỗ ấy đều là đại lão bản. Tôn Ngọc Dung đến một cái cuối tuần liền mất tích. Nghĩ đến chính là đi Ngân Hồ Sơn Trăng. Không nghĩ tới Mao lão sư lại là ẩn hình bạch phú Mỹ đây, ngươi biết là kia tỏa sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Tôn Ngọc Dung sườn sốt một chút. Có chút thù sủng nhược kinh. Vội vàng lắc đầu. Không biết. Ta chỉ biết là đang ở Ngân Hồ trong Sơn Trang đầu. Ngươi có thể đi lính gác cửa nơi đó hỏi thăm. Bất quá nơi đó quản được rất nghiêm. Người xa lạ không cho vào. Ta biết rồi. Cảm ơn á. Diệp Thanh Thanh nói cảm ơn. Một con ngựa thì một con ngựa. Lần này đúng là Tôn Ngọc Dung giúp một chút. Bất quá nàng còn chưa thích nữ nhân này. Thật không có hạ hạn. Nhưng mọi người có riêng mình hoạt pháp. Chỉ cần Tôn Ngọc Dung không đến dẫn đến nàng là được. Không không có gì. Tôn Ngọc Dung ngượng ngùng cúi đầu xuống làm bộ xem sách. Nàng chỉ là muốn báo đáp ban đầu ở Disneyland Diệp Thanh Thanh ăn cứu mạng. Nếu là lần đó kim chủ treo, nàng cũng không quả ngon để ăn, càng không có bây giờ dễ chịu thời gian qua. Nàng cũng là chi ăn đồ báo người. Ngày thứ hai không có Diệt Tuyệt Sư Thái giờ họp, buổi chiều cũng chỉ có hai tiết họp. Diệp Thanh Thanh dự định hết giờ học sau phải đi Ngân Hồ Sơn Trang. Sau thiên chính là bệnh lý sinh lý học giờ học. Nàng là thật không muốn làm chúng kiểm điểm. Chúng ta mua cái gì lễ vật? Nguyễn Anh Tư buồn sầu. Ta xem Mao lão sư môi son sắc số hiệu rất nhiều. Nếu không mua mấy chi hiệu mới môi son đi. Đủ loại bảng hiệu mua một loại, Diệp Thanh Thanh đề nghị. Mao mỹ nhân rất xinh đẹp, cũng thích đánh mặt vào, nhất là môi son mỗi ngày đều đổi. Diệp Thanh Thanh suy đoán nàng tuyệt đối là môi son gom cùng, cơ hồ mỗi ngày môi son sắc đều không giống nhau. Nguyễn Anh Tư ánh mắt sáng lên, được, liền môi son channel thật giống như bước phát triển mới sắc số. Mua nữa Sven Chi đi Kiều Lan, tiếp cận 6 chi, 6 lục đại thuận mà hai người nói làm liền làm. Lập tức chạy tới thương trường, nơi ấy các đại phẩm bài đều có. Không bao lâu liền gọt đủ 6 chi môi son. Nhân viên tiệm còn giúp các nàng dùng xinh đẹp hộp quà tặng đóng gói được, cao cấp. Ngân Hồ Sơn Trang không ở trung tâm thành phố, đón xe tới được bốn hơn 10 phút. Trên đường Diệp Thanh Thanh nhận được Lục Mặc điện thoại, biết được Huyền Dưỡng Nghĩa đã có liên lạc, chính ở trên đường. Đáng tiếc hắn là ở xa xôi vùng núi, phỏng chừng trên đường muốn trì hoãn mấy ngày. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1677 Ngân Hồ Sơn Trang. Diệp Thanh Thanh đem nàng bị nhớ linh phân chuyện nói đô rồi miệng làm nũng, phải khiến bát ca bồi thường ta, ta đây trở về hy sinh cũng lớn. Lục Mặc không nghĩ tới giáo sư đại học cũng như vậy nghiêm. Nhớ linh phân quả thật không được, nhưng Diệp Thanh Thanh là sự ra có nguyên nhân, lão sư cũng không thể vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc mà Ngân Hồ Sơn Trang người ngoài không vào được. Các ngươi lại không biết lão sư địa chỉ, làm sao chui vào? Lục Mặc hỏi. Đi lại nói chứ, cùng lính gác cửa nói tốt cầu tha thứ, quả thực không được thì leo tường. Lục Mặc sở khóc sở cười. Sơn Trang bốn phía đều có theo dõi, các ngươi leo tường nhất định sẽ bị tóm lên đến. Chờ chút ta gọi cho ngươi. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư nơi nào biết Ngân Hồ Sơn Trang cao như vậy khoa học kỹ thuật. Thoáng cái mắt choáng váng. Leo tường khẳng định không được. Hối lộ lính gác cửa phòng chừng cũng không thể thực hiện được. Ai làm không được ta đi chỗ đó mua tòa nhà ở. Cũng không biết vẫn còn phòng trống không. Nguyễn Anh Tư không đếm xỉa đến, nàng vẫn có tiền để dành mới có thể mua được. Diệp Thanh Thanh liếc nàng một cái. Quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư. Như vậy chút ít chuyện hư hỏng là có thể mua nhà. Coi như bây giờ, Ngân Hồ Sơn Trang nhà ở cũng không rẻ. Được hơn 1 triệu đây. Lục Mặc điện thoại rất nhanh đánh tới. Các ngươi trực tiếp đi qua. Phương Ngạn Minh hội mang bọn ngươi đi vào. Phương ca không phải là cố ý đi qua đi, quá phiền toái hắn. Diệp Thanh Thanh thật khó vì tình. Nghĩ hay quá nhỉ, Ngạn Minh đúng lúc ở bên kia làm việc, các ngươi vận khí không tệ. Lục Mặc lại dặn dò đến lão sư gia chủ động thừa nhận sai lầm, chớ nói nữa lão, thái độ nhất định phải ngay ngắn. Biết rồi. Quản gia công Diệp Thanh Thanh làm cái mặt duyệt. Cúp điện thoại. Tránh cho Lục Mặc giảng đạo lên không kết thúc. Hai người chạy tới Ngân Hồ Sơn Trang. Phương Ngạn Minh quả nhiên ở cửa chờ. Mặc đồng phục thẳng thớm. Thêm mấy phần anh khí. Còn thật đẹp trai. Phương ca, ngươi càng ngày càng đẹp trai á. Diệp Thanh Thanh nỉnh hót. Phương Ngạn Minh mặt mày hớn hở. Nhưng rất nhanh lại buồn. Đẹp trai đi nữa cũng không nữ nhân nhìn chúng mắt thấy đều chạy ba rồi. Vợ hắn ở đâu cũng không biết. Cha mẹ mỗi lần gọi điện thoại đều đòi mạng như thế. Năm nay càng là xuống thông điệp. Cuối cùng Thuyết lại không tìm kỹ liền trở về quê quán ra mắt, bọn họ sớm sắp xếp xong xuôi. Nhưng Phương Ngạn Minh nhưng không nghĩ trở về quê quán ra mắt. Không phải là hắn chê lão gia nữ hài. mà là cha hắn Vũ An bài nữ hài đều tiểu ra tử khí, văn hóa cũng không phải quá cao. Mặc dù chính hắn cũng không phải phần tử trí thức, nhưng hắn chính là muốn tìm một tài mạo song toàn con dâu. Nghĩ đến cha mẹ liên hoàn đoạt mệnh điện thoại, Phương Ngạn Minh liền bó tay toàn tập, buồn chết cá nhân. Diệp Thanh Thanh nghe Lục Mặc nói qua Phương Ngạn Minh chuyện. Mặc dù hắn đã thăng chức, sự nghiệp đắc ý, nhưng cảnh sát tiền lương không cao, hay lại là nguy hiểm cao chức nghiệp, lại không là người bản xứ, càng không mua nhà. Phương Ngạn Minh bây giờ là thuộc về cao không tới, thấp không xong trạng thái. Bộ dáng công việc tốt tốt nữ hài coi thường Phương Ngạn Minh, điều kiện không tốt nữ hài, Phương Ngạn Minh lại không nhìn chúng, tiến thối lưỡng nan. Phương ca đừng nóng, ta xem ngươi đào hoa mặt đầy, gần đây nhất định là có số đào hoa, nói không chừng sang năm liền có thể uống ngươi rượu mừng á. Diệp Thanh Thanh an ủi. Phương Ngạn Minh dĩ nhiên biết rõ nàng là chế, bất quá vẫn là rất vui vẻ. Mượn ngươi chúc lành, đi, ta mang bọn ngươi đi vào. Ngươi lão sư kia kêu cái gì Mao Phương Phỉ? Diệp Thanh Thanh nói Mao Mỹ tên của người. Phương Ngạn Minh sửng sốt một chút, mưa bụi Mao, đào mận mùi thơm đúng, liền tên này. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Phương Ngạn Minh biểu tình xem ra giống như là biết. Liền hỏi Phương ca ngươi biết lão sư ta? Phương Ngạn Minh vẻ mặt lại càng kỳ quái. Nhưng lại lắc đầu một cái. Không nhận biết. Vào đi thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1678 lại là biết. Phương Ngạn Minh trùng môn về lấy ra giấy hành nghề. Lính gác cửa không nói hai lời cho có rồi. Phương Ngạn Minh quen cửa quen nẻo vào núi trăng. Diệp Thanh Thanh hô không có hỏi địa chỉ ta biết ở đâu tòa. Phương Ngạn Minh ở phía trước dẫn đường đi còn rất nhanh. Nguyễn Anh Tư nhỏ giọng thầm thì Phương ca không thật thành. Hắn rõ ràng nhận biết Mao lão sư. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Bát quái chi tâm cháy hừng hực. Chẳng lẽ Phương Ngạn Minh cùng Mao lão sư trước kia là biết, hơn nữa còn có cảm tình tranh chấp. Ngân Hồ Sơn Trang dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, tiểu khu lục hóa cũng còn được rất tốt, phong cảnh đặc biệt mỹ. Mỗi một ngôi biệt thự đều là độc lập, cách nhau khoảng cách cũng lớn. Nguyễn Anh Tư nhìn đến tràn đầy phấn khởi. Chúng ta ở nơi này mua một bộ đi. Quay đầu lại hỏi hỏi có phòng trống không. Diệp Thanh Thanh cũng thật thích. Chưa tới 10 năm, nơi này biệt thự cũng đều được hơn 10 triệu. Bây giờ mua khẳng định không thua thiệt. Nhất định là có, ngươi xem bên kia mấy tòa đều không người ở, thật giống như cũng không sửa sang. Diệp Thanh Thanh sớm phát hiện chừng mấy tòa phòng trống. Phương Ngạn Minh nghe sinh lòng hâm mộ. Hắn công việc đã nhiều năm như vậy, ngay cả một phòng nhỏ cũng không mua nổi. Khối này hai tiểu cô nương lại nói mua liền mua. Hay là ở hơn một triệu biệt thự. Quá đà kích người. Còn có cái kia họ Mao lão sư. Nhìn thật xinh đẹp tư tư văn văn. Làm việc cũng thật độc. Rời cái cưới cũng có thể huyên náo đánh 110. Bất quá nam nhân kia cha mẹ quả thật gắng gượng qua phân. Không phải là dễ đối phó. Nguyên lai Phương Ngạn Minh sở dĩ biết rõ tên Mao Phương Phỉ, là bởi vì mấy ngày trước vừa xử lý qua Mao Phương Phỉ vụ án. Vốn là không đến lượt chỗ hắn lý. Đúng dịp hắn cuối tuần đi đồn công an bằng hữu nơi ấy nhìn một chút. Mao Phương Phỉ đánh 110. Bạn hắn phải ra cảnh. Hắn không có chuyện làm liền đi theo. Ngược lại nhìn suốt gia đình náo nhiệt. Lúc đó hắn đã cảm thấy Mao Phương Phỉ rất có văn hóa. Nói chuyện đặc biệt tài nghệ. Mắng chửi người còn không mang chữ bẩn mà. Đem nàng nam nhân một nhà mắng không về được miệng. Không nghĩ tới lại là giáo sư đại học A. Khó trách lợi hại như vậy liền nhà này rồi. Phương Ngạn Minh mang theo các nàng đến một cái nhà tương đối nhỏ trước biệt thự. Ngân Hồ Sơn Trang biệt thự lớn nhỏ không đều dạng. Mao Phương Phỉ nhà là nhỏ nhất cái loại này. Sân tiểu. Nhà ở cũng tiểu. Thật lịch sự tao nhã biệt thự nhỏ. Diệp Thanh Thanh nhấn chuông cửa. Không khi nào môn liền mở. Một cái đen gầy thấp nhỏ lão thái thái đứng ở cửa. Ánh mắt bất thiện nhìn của bọn hắn. Giọng cũng không tiện. các ngươi tìm ai? Phương Ngạn Minh đi ở phía trước, lễ phép thuyết, Nguyễn Đại Nương còn nhớ ta không? Lão thái thái thấy rõ hắn mặt mũi, thái độ lập tức thay đổi, nhiệt tình chào mời. Là Phương cảnh quan a, nhanh trong phòng xin mời Diệp Thanh Thanh các nàng dính Phương Ngạn Minh ánh sáng. Lão thái thái không chỉ có làm cho các nàng vào phòng, trả lại cho nàng môn rót trà. Trong phòng dọn dẹp rất thanh nhã, nhìn một cái cũng biết nữ chủ nhân rất nhỏ tư, nhưng lại có hết mấy chỗ rất không cân đối. Trên ghế salon bộ màu sắc quê mùa diện liêu xù xì bố trí, bàn uống trà nhỏ cùng trên bàn ăn cũng vậy, còn có huyền quan chỗ một cái cuốc, cùng nhà phong cách hoàn toàn xa lạ. Trong sân vốn là trồng đầy hoa cỏ, nhưng lại khai khẩn rồi một khối nhỏ địa, đoán chừng là chuẩn bị trồng rau rồi. Những thứ này không cân đối khẳng định không phải là Mao lão sư kiệt tác, đoán chừng là trước mắt cái này không tốt lắm chung đụng bác gái đi. Phương cảnh quan, có phải hay không lần trước còn không có chuẩn bị xong? Lão thái thái cẩn thận hỏi, có chút thấp thỏm. Chẳng qua là chuyện riêng, ta đây hai cô em là Mao lão sư học sinh, tìm Mao lão sư có chút chuyện riêng, Phương Ngạn Minh giải thích. Lão thái thái nghe một chút không phải là chuyện công, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm, không chút kiêng kỵ quan sát Diệp Thanh Thanh các nàng, người xem rất không thoải mái. Các ngươi tới làm gì? Mao Phương Phỉ xuất hiện ở lầu 2, nhíu chặt mi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1679 lồng khéo thành vụng. Mao Phương Phỉ mặc rộng thùng thình ra cư phục, cũng không trang điểm, dung nhan nhìn nhu hòa nhiều, không giống khi đi học như vậy vắng lặng. Mao lão sư, chúng ta chính là tới thăm ngươi một chút. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư bận rộn đứng lên, không dám nói là tới tặng quà, cũng không biết lão thái thái là Mao Phương Phỉ người gì, nhìn không giống như là mẹ ruột, hẳn là bà bà đi. Mao Phương Phỉ chân mày lại cau một cái, nàng đối với Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư ấn tượng cũng không tốt, cút cua còn nói láo, dáng dấp nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp. Nhưng chính bởi vì các nàng rất xinh đẹp, Mao Phương Phỉ tài càng muốn yêu cầu nghiêm khắc. Nàng quá rõ cô gái xinh đẹp ở bên ngoài sẽ có bao nhiêu cám dỗ, nếu như không nghiêm khắc một ít, rất dễ dàng đi lên đường nghiêng. Nàng không hy vọng học sinh của mình xảy ra chuyện. Mao Phương Phỉ từ từ đi xuống lầu, nhìn thấy Phương Ngạn Minh, mày nhíu lại được sâu hơn. Ngươi lại tới làm gì? Sự tình không phải là đã xong chưa? Phương Ngạn Minh vội vàng giải thích là theo Diệp Thanh Thanh các nàng tới. Nói thật, trong lòng của hắn thật sợ khối này đẹp đẽ lão sư, nói chuyện vậy kêu là tàn nhẫn. Như sao? Mao Phương Phỉ lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh các nàng, lại còn tìm cảnh quan mở đường, đứng đắn học tập không để ý, đường ngang ngõ tắt thật biết giải quyết. Nàng đại khái đoán được Diệp Thanh Thanh các nàng ý đồ. Trở về đi kiểm điểm phải viết, hậu thiên khi đi học cả lớp tuyên đọc, kỳ cuối thành tích nhớ linh phân. Không lưu tình chút nào, không hổ là diệt tuyệt sư thái. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư nhất thời sụp đổ mặt, trong tay sách hộp quà nặng chiếu, ngượng ngùng nắm xuất thủ, sợ gặp phải Mao Phương Phỉ càng nhiều hơn lời nói áp độc. Các nàng nếu sớm biết khối này diệt tuyệt sư thái ở nhà cũng như vậy tàn nhẫn, khẳng định không đưa lên cửa muốn chết. Phương Ngạn Minh nhìn đến không đành lòng, khuyên nhủ, ta đây hai cô em ngay hôm đó là sự ra có nguyên nhân, cứu người đi, sợ ngươi không tin tài nói láo. Mao lão sư nhìn có phải hay không châm trước một chút? Mao Phương Phỉ mặt lộ dễu cợt, lại trưởng thành cứu người. Phương cảnh quan, ngươi giúp các nàng nói láo, không phụ lòng ngươi trên vai huy sao? Mao lão sư, ta không nói láo, thật sự là đi cứu người. Ta một người bạn mẫu thân nuốt thuốc ngủ tự sát, không tin ngài có thể gọi điện thoại chứng thực. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng, còn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Đinh Bát. Mao Phương Phỉ thấy nàng không giống nói dối, nửa tin nửa ngờ, chuẩn bị hỏi lại một chút. Trước lão thái thái xen vào nói một tiết giờ học không có lên có cái gì ghê gớm, lần sau thật tốt không được sao? Nhìn để người ta tiểu cô nương sợ. lão thái thái đương nhiên là xem ở Phương Ngạn Minh mặt mũi của, mới có thể hỗ trợ nói chuyện. Hơn nữa nàng cũng thật cảm thấy không có gì ghê gớm. Con dâu là ăn no dối việc không có chuyện làm. Quá làm kiêu. Ở nhà cũng sống vậy kiểu cách nhìn liền phiền. Mao Phương Phỉ hơi biến sắc mặt. Vốn là giãn ra tâm tư lập tức kiên định. Lạnh lùng nói đều trở về đi thôi. Chuyện này không có thương lượng Diệp Thanh Thanh thật cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng mới vừa rồi Mao lão sư đều giãn ra. Làm sao thoáng cách lại trở mặt nàng hướng lão thái thái liếc nhìn. Cảm giác nguyên nhân xuất hiện ở lão thái thái này trên người. Nàng không dám đợi tiếp. Chỉ đành phải nắm hộp quà đặt ở trên bàn trà. Mao lão sư. Đây là chúng ta đưa ngài đoan ngọ tiết lễ vật. Không có gì đặc biệt ý tứ ha. Chúng ta đi nàng lôi Nguyễn Anh Tư cùng gặp dường như thế chạy ra. Mao Phương Phỉ còn chưa kịp phản ứng. Hai người này liền mất dạng. Nàng nhìn một cái hộp quà cũng biết bên trong nhất định là môi son. Hơn nữa còn là không tiện nghi bảng hiệu. Càng là phát cáu. Lại còn muốn hối lộ nàng ý đồ xấu quá nhiều, không có chút nào dùng đang học lên. Nàng nắm hộp quà kín đáo đưa cho Phương Ngạn Minh. Khiến hai người muội muội đem ý nghĩ dùng ở chính đạo lên. Đừng cho ta làm loại này đường ngang ngõ tắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1680 máu chó đại chiến. Phương Ngạn Minh lúc túng nhìn trên tay hộp quà. Không biết nói gì cho phải. Mao Phương Phỉ không nhịn được khuyên nhủ những thứ này môi son cũng không tiện nghi. Muội muội của ngươi các nàng hay lại. Là học sinh. Lại mua điện thoại di động lại mua những thứ này cao cấp môi son. Ngươi rất tốt quản bất kể các nàng. Đừng để cho bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ rồ rỗ. Mao Phương Phỉ lo lắng Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư tiền lai lịch bất chính. Chủ yếu là nàng bình thường độc lai độc vãng. Cũng không biết hai người bọn họ ra thế. Cho nên mới muốn khuyên khuyên. Phương Ngạn Minh âm thầm buồn cười. Khối này đẹp đẽ lão sư miệng lưới rất hung dữ. Lòng dạ còn rất được. Cũng rất phụ trách. Các nàng không phải là ta thân muội tử. Là bằng hữu nhà hài tử. Hai người bọn họ ra cảnh đều cũng không tệ lắm. Tiêu tiền từ trước đến giờ tiêu tiền như nước. Ta quay đầu nói các nàng. Đa tạ Mao lão sư quan tâm. Mao Phương Phỉ có chút lúng túng. Nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng tức giận trắng mắt. Đem đồ vật lấy về đi. Chuyện nhà của các ngươi ta bất kể. Sau khi làm cho các nàng khác trở lại. Ta xử phạt không sẽ cải biến. Phương Ngạn Minh cũng không tiện lại nói cái gì. Nắm hộp quà đi ra. Quay đầu liếc nhìn. Mao Phương Phỉ lại lên lầu rồi. Bóng lưng dẻo điệu. Không khỏi sờ lỗ mũi một cái. Bất đắc dĩ cười. Ở nhà đằng trước gặp Diệp Thanh Thanh các nàng. Hắn nắm hộp quà nhét tới. Tức giận nói các ngươi lão sư đem ta dạy dỗ một trận. Muốn ta xem các ngươi bị phạt không có chút nào oan. Tình làm đường ngang ngõ tắt ta đây nào biết Mao lão sư lục thân bất nhận đâu rồi. Vốn là nàng mới vừa rồi đều giãn ra. Toàn bộ khiến lão thái thái cấp rào. Phương cả. Lão thái thái kia là Mao lão sư ai vậy Diệp Thanh Thanh hỏi. Bà các nàng quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Ta nhìn cũng không giống quan hệ hòa thuận. Lão thái thái kia cũng không phải là hảo trung đụng nhân. Nhìn nắm thật tốt nhà làm nhục trưởng thành dạng gì. Diệp Thanh Thanh đối với lão thái thái ấn tượng không tốt lắm. Dù là lão thái thái này giúp nàng nói chuyện. Nàng còn chưa thích. Cảm giác lão thái thái thật thế lợi. Còn là một chuyện tinh. Kia tính là gì? Lão thái quá lợi hại hay lại là Phương Ngạn Minh đột nhiên ngừng lại. Những thứ này là người khác chuyện riêng. Hắn nói ra không tốt lắm. Là cái gì Phương ca ngươi bất đạo nghĩa a? Nói chuyện thuyết một nửa. Ngươi cố tình gấp chết người a. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư gấp đến độ lòng ngứa ngáy. Rét nhất nói chuyện lưu một nửa. Hai người quấn Phương Ngạn Minh hỏi không ngừng. Nắm Phương Ngạn Minh cuốn lấy không có cách nào rồi. Thật là sợ các ngươi cũng đừng miệng rộng đi trường học nói bậy bạ trước cho ta bảo đảm. Chúng ta thề. Khẳng định không loạn thuyết. Ai nói người nào mập 30 cân hai người phát thể độc. Phương Ngạn Minh lúc này mới nói. Lại máu chó lại kịch liệt gia đình đại chiến. Mao Phương Phỉ đàn ông là nào đó công ty nước ngoài công ty cao tầng. Coi như là hàn song khổ độc vượt hẳn mọi người điển hình đại biểu. Cha mẹ là vùng núi khổ ba kỷ nông dân. Không học thức cũng không có kiến thức. Thói quen cuộc sống càng là cùng Mao Phương Phỉ hoàn toàn xa lạ. Mà Mao Phương Phỉ chính là Bình Giang dân bản xứ. Xuất thân thư hương thế gia. Cha mẹ đều là đại học giáo sư. Nàng huyên tỷ tất cả đều là người có ăn học. Coi như là nuông chiều lớn lên công chúa. Lúc trước bà không khi đến. Nàng và đàn ông qua thế giới hai người coi như ăn ái. Nhưng bà thứ nhất. Mâu thuẫn liền kích phát. Mấy ngày trước đạt tới cao triều. Bởi vì cha mẹ chồng chê Mao Phương Phỉ không chịu sinh con. Đối với nàng rất nhiều thiêu thứ. Còn ám xoa xoa địa khuyến khích con trai hưu thê. Bỏ vợ tái giá. Lý do là bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại. Hơn nữa bà còn tổng ở nhà chiêu đãi lão gia tới thân thích. Thứ nhất là ở chừng mấy ngày. Bao ăn bao uống bao ở. Còn chuyển nhà. Trong nhà cũng sắp trưởng thành khách sạn. Những thứ này cũng thì thôi. Mấy ngày trước lại tới thân thích. Là đột nhiên thượng môn. Trong nhà không thịt. Bà lại nắm Mao Phương Phỉ nuôi hơn mấy năm bảo bối thỏ giết đi. Hầm thật là lớn một nồi thịt chiêu đãi thân thích. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1681 gặp nhân không quen thật là quá đáng. Lão thái bà này là mưu sát. Đổi ta khẳng định cùng nàng liều mạng Nguyễn Anh Tư vô cùng tức giận. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sủng vật là chủ nhân bạn tốt. Cùng người nhà như thế. Trong nhà không thịt lại không thể đi thị trường mua. Quả thực không bước đi tiệm cơm ăn thôi. Lão thái bà nhất định là thành tâm. Cố ý cùng Mao lão sư đối nghịch. Phương Ngạn Minh gật đầu. Quả thật là cố ý. Bởi vì bà cảm thấy Mao Phương Phỉ quá kiểu cách. Nắm thỏ coi như hài tử như thế dưỡng. Nàng rất không hiểu. Càng cảm thấy các ngươi Mao lão sư là bởi vì thỏ cố ý không nghĩ sinh con. Nữ nhân kết hôn liền nhất định phải sinh con nào. Bây giờ dân số nhiều như vậy. Cũng là bởi vì sinh quá nhiều rồi. Không sinh con mới có thể giúp trái đất mẫu thân giảm bớt gánh nặng đây. Nguyễn Anh Tư tức giận bất bình. Ghét nhất những thứ kia nắm con dâu trở thành sinh dục máy đại nhân. Nhưng thật ra là Mao Phương Phỉ cơ thể không tốt lắm. Mang thai tỷ lệ không cao. Nàng kết hôn lúc liền cùng đàn ông nói rõ. Phương Ngạn Minh đã giải được rất rõ ràng. Ngày đó Mao Phương Phỉ tan việc sau khi về nhà. Phát hiện yêu thích sủng vật thành một nồi thịt. Dẫn đến lúc ấy liền nhấc bàn. Còn nắm những thân thích kia đánh ra. Bà cũng không cam chịu yếu thế. Nắm con trai gọi trở về rồi. Sau đó liền bộc phát thế chiến. Phương Ngạn Minh cảm thấy Mao Phương Phỉ lập gia đình không quen. Chồng của nàng rõ ràng cho thấy đứng ở bà bên kia. Mặc dù không nói rõ. Nhưng lời trong lời ngoài chính là cảm thấy Mao Phương Phỉ không nên cùng mẹ nó ngược lại. Cũng là cái này đàn ông đã tại Bình Giang đứng vững gót chân đi. Không cần phải nữa dựa vào Mao Phương Phỉ nhà mẹ hỗ trợ. Lưng cứng lên. Nhắc tới Mao Phương Phỉ đàn ông một cái người ngoại địa. Có thể ngắn ngủi vài năm ở Bình Giang lăn lộn ra ngoài mong đợi cao tầng. Ngoại trừ chính hắn có năng lực bên ngoài. Nguyên nhân lớn hơn hay lại là Mao Phương Phỉ cha mẹ mạng giao thiệp. Tiểu tử này cũng là một bạch nhãn lang. Ta xem Mao lão sư nam nhân cũng không phải là một tốt. Mẹ nó làm như vậy quá mức. Nam nhân này cũng không bang Mao lão sư. Hừ. Chẳng ra gì. Bạch nhãn lang Diệp Thanh Thanh hừ nói. Mao lão sư làm gì không ly hôn. Loại này lão công sớm nghỉ sớm được Nguyễn Anh Tư rêu rao. Phương Ngạn Minh nghe buồn cười. Ly hôn không phải dễ dàng như vậy. Cũng không phải là đùa nghịch. Liên lụy đến tài sản tranh chấp. Còn có nhiều năm cảm tình. Sao có thể thuyết ly thì ly. Được rồi. Ta đưa các ngươi trở về. Sau khi khác học tập cho giỏi. Đừng làm những thứ này oai môn tà đạo. Hắn thật ra thì còn có chút không nói. Mao Phương Phỉ đàn ông cũng là muốn ly dị. Nhưng hắn cũng không muốn cùng Mao Phương Phỉ chia một nửa tài sản. Phỏng chừng đang nghĩ biện pháp di căn tài sản đây. Phương Ngạn Minh do dự nhiều lần. Ở Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng thuyết, ngươi dành thời gian cùng lão sư ngươi nói một tiếng. Cẩn thận chồng nàng di căn tài sản. Hắn không có phương tiện thuyết, hay là để cho Diệp Thanh Thanh chuyển đạt đi. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Dùng sức gật đầu. Ta hậu thiên giờ học liền nói có thể tưởng tượng đến 3.000 kiểm điểm. Nàng lại đau đầu. Ai làm sao lại không tìm đường chết thì không phải chết, đúng lúc đụng vào Mao lão sư tâm tình không tốt thời điểm đây. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư cuối cùng tìm Lữ Tử Quần hỗ trợ viết hai thiên sâu sắc nghĩ lại kiểm điểm. Cô nương này viết cái này sở trường nhất. Dương dương sái sái 3 giờ liền giải quyết hai thiên. Diệp Thanh Thanh để cho nàng tự mình chọn chi môi son. Ngược lại không đưa ra đi. Nàng và Nguyễn Anh Tư lại không yêu tô cách này. Rốt cuộc lại đến bệnh lý học giờ học. Hay lại là buổi sáng tiết thứ nhất. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đàng hoàng làm kiểm điểm. Mao Phương Phỉ vẻ mặt hòa hoãn nhiều. Thật ra thì nàng vẫn tin tưởng Diệp Thanh Thanh lời nói. Hẳn thật sự là cứu người đi. Lần sau hỏi lại một chút. Nếu như là thực sự, sẽ không nhớ Linh Phân rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1682 di căn tài sản trong lớp. Mao Phương Phỉ nhìn cùng bình thường cũng không bất đồng. Nói chuyện không nhanh không chậm, thanh thúy dễ nghe. Nhưng từ quan sát kỹ vẫn có thể nhìn ra, thanh âm so với bình thường câm nhiều. Trang điểm da mặt cũng càng đậm nhiều. Nhất là nhãn ảnh nơi. Có phải là vì che giấu vành mắt đen đi. Có thể thấy Mao Phương Phỉ tâm tình quả thật rất không xong. Còn ảnh hưởng giấc ngủ. Mặt ngoài ổn định đều là giả vờ. Một tiết giờ học rốt cuộc lên xong. Mao Phương Phỉ rời phòng học. Trong giờ học có 20 phút nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh một người đuổi theo. Gặp Mao Phương Phỉ cũng không tới phòng làm việc. Mà là trực tiếp đi lái xe rồi. Bận rộn bước nhanh hơn. Mao lão sư, chờ một chút. Mao Phương Phỉ ở xe nhỏ tiền đứng lại, còn tưởng rằng nàng muốn cầu tình, lạnh lùng nói không cần nói nữa, quyết định của ta không sẽ cải biến, đem những này tâm tư dùng đang học lên, khác suốt ngày động oai tâm nghĩ. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, kiểm điểm ta đều làm, nhớ Linh Phân liền nhớ đi, ta có những chuyện khác tìm lão sư. Mao Phương Phỉ ngoài ý muốn thiêu mi. Chuyện gì? Diệp Thanh Thanh hướng nhìn bốn phía mắt. Có tốt hơn một chút đồng học cùng lão sư. Liền cười nói chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói đi. Nơi này tai vách mạch rừng. Mao Phương Phỉ biến đổi kinh ngạc rồi. Làm thần bí hề hề. Nhưng là gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Liền đi theo Diệp Thanh Thanh đi bờ hồ. Nơi này không có người nào. Hơn nữa khắp nơi trống trải. Rất thích hợp nói chuyện với nhau. Bờ hồ có không ít băng đá. Các nàng chọn sát nhau ngồi xuống. Gió nhẹ thổi qua. Mặt hồ gợn sóng lấp loáng. Lộ ra sừng nhọn nhọn tiểu hà theo sóng lên xuống. An tĩnh dễ chịu. Mao Phương Phỉ hơi lim dim mắt. Hít một hơi thật sâu. Trong lòng buồn rầu giảm bớt nhiều. Nàng đều không nhớ bao lâu không như vậy thích ý qua. Từ đàn ông thăng chức sau. Cuộc sống của nàng chất lượng ngày càng lụn bại. Thuộc xưa ái xuất môn du lịch đánh tạp nàng. Cũng biến thành hoàn toàn trạch nữ. Không muốn cùng người nói chuyện. Thậm chí ngay cả cha mẹ huyên trưởng tỷ tỷ cũng không muốn lý tới. Chỉ muốn một người đợi ở nhà nghe ca nhạc xem phim uống rượu. Theo bảo bối của nàng cho nàng mang đến quá nhiều vui vẻ. Nàng vốn cho là cho còn có thể lại theo nàng ít nhất 10 năm. Nhưng là Mao Phương Phỉ hiếm thấy ung dung tâm tình. Trong nháy mắt lại nặng nề. Vẻ mặt cũng biến thành u buồn. Ngực châm đâm như thế đau. Trong đầu đều là trên bàn kia một cái bồn lớn thịt. Cái đó áp độc lão thái bà thả rất nhiều gia vị. Nắm cho đỏ xám hầm rồi. Cùng nàng những thứ kia đáng chết thân thích ăn vui vẻ như vậy. Trên bàn tất cả đều là cho xương. Túi rác trong chính là cho xinh đẹp mau. Cho bị chết nhất định rất thảm. Nó là bị bà già đáng chết dùng thủy chết ngộp. cô ấy là thiên tài sao không về nhà sớm. Cho chịu khổ thời điểm. Nàng lại cái gì cũng không có thể làm. Mao Phương Phỉ nghiêng đầu qua. Không nghĩ đang học sinh trước mặt biểu hiện mình thống khổ và yếu ớt. Nhưng trong mắt nước mắt lại không bị khống chế gì ra. Nàng bận rộn ngẩng đầu lên. Muốn cho nước mắt chảy ngược trở về. Diệp Thanh Thanh làm bộ không nhìn thấy. Rút ra khăn giấy lau chùi con mắt. Lầm bầm lẩu bẩu. Bên hồ phong thật lớn. Đều vào hạt cát. Mao lão sư cũng lau một chút đi. Mao Phương Phỉ nhận lấy khăn giấy. Rồi mắt một cái. Nói giọng khàn khàn quả thật vào cát. Cảm ơn Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Đợi nàng bình tĩnh nhiều. Rồi mới lên tiếng là có chuyện như vậy. Bên ta ca. Liền là ngày hôm qua cảnh quan. Hắn để cho ta cùng lão sư nói một tiếng. Cẩn thận chồng ngươi di căn tài sản. Mao Phương Phỉ sườn sốt một chút. Vẻ mặt ẩn có giận tái đi. Khí Phương Ngạn Minh lại tiết lộ nàng riêng tư. Diệp Thanh Thanh vội vàng giải thích. Không liên quan Phương ca chuyện. Là ta cứng rắn quấn hắn nói. Ta chính là ngày hôm qua cảm giác lão sư trong nhà bầu không khí là lạ. Có chút hiếu kỳ Phương ca để cho ta phát thề độc bảo đảm mới chịu nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1683 tiền là sạch sẽ nhất. Mao Phương Phỉ gặp Diệp Thanh Thanh cuống cuồng giải thích bộ dáng. Đột nhiên lại không giận. Nhà nàng điểm này chuyện hư hỏng. Ngày đó sớm huyên náo toàn bộ tiểu khu đều biết. Có cái gì tốt lừa gạt. Bất quá nàng vẫn đối với Phương Ngạn Minh hành vi rất tức giận. Một chút chức nghiệp hành vi thường ngày cũng không có. Quá ghê tởm ta biết rồi. Mao Phương Phỉ vẻ mặt nhàn nhạt. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Diệp Thanh Thanh chố mắt rồi. Đây là ý gì làm sao bình tĩnh như vậy lão sư. Ngươi phải nghĩ biện pháp ứng đối a. Những thứ kia tài sản có thể có một nửa của ngươi. Không thể tiện nghi người ngoài. Diệp Thanh Thanh chạy chậm đuổi theo. Tận tình khuyên. Nàng là thật lo lắng Mao Phương Phỉ coi tiền tài như rác rưởi. Chuẩn bị tình thân ra nhà. Nhìn nàng bộ dáng kia. 89/10 là dự định làm như thế. Dù sao Mao Phương Phỉ từ nhỏ không qua qua cuộc sống khổ. Không biết củi gạo dầu muối quý a quả nhiên tiểu hài tử thiếu quản chuyện của người lớn. Trở về đi học đi. Mao Phương Phỉ cách bản không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng ánh mắt của nàng lại biểu minh. Nàng nói với Diệp Thanh Thanh chuyện cũng không để bụng. Nói cách khác nàng nhưng có thể biết kia Phượng Hoàng Nam tại chuyển rời tài sản. Nhưng nàng không muốn đi cạnh tranh. Diệp Thanh Thanh thật là hận thiết bất thành cương. Cả giận lão sư ngươi có phải hay không cảm thấy không tranh tài sinh ra vẻ mình rất thanh cao. Thật vĩ đại. Rất có tôn nghiêm lỗi. Lầm to. Không cạnh tranh bản liền thứ thuộc về ngươi. Chỉ có thể nói rõ ngươi là ngu xuẩn. Ngu không thể nói. Mao Phương Phỉ chọn cao mi. Lạnh lùng nói bậy nói bạ nữa. Học kỳ kế còn nhớ Linh Phân nàng chỉ là không muốn cùng kia người một nhà cạnh tranh một chút tiền mà thôi. Nàng bây giờ cũng chỉ muốn cùng ghét kia người một nhà mau sớm giải thoát quan hệ. Một người qua cuộc sống tự do tự tại. Tiền nàng thật không quan tâm. Nàng có ổn định thể diện công việc. Cha mẹ cũng không cần nàng quản. Tiền lương đủ một mình nàng tốn. Làm gì còn phải lại tranh chật vật không chịu nổi. Diệp Thanh Thanh thẳng tắp bối. Lý Trực khí trắng nói coi như ngươi hạ học kỳ kế nhớ ta Linh Phân. Ta cũng phải thuyết. Ngươi buông tha tài sản chính là ngu xuẩn. So với heo còn ngu xuẩn. Ngươi có phải hay không cảm thấy tranh đoạt tài sản rất xuống phân nhi hừ. Trên đời này sạch sẽ nhất đúng là tiền. Những thứ kia vốn là thuộc về tiền của ngươi. Ngươi làm gì vậy muốn cho những nữ nhân khác nam nhân ngươi ngược lại chán ghét. Ném liền ném chứ. Nhưng tiền là vô tội. Ngươi làm gì vậy muốn vứt bỏ nó. Ngươi không muốn số tiền này. Đàn ông kia hội nắm số tiền này dưỡng những nữ nhân khác. Còn sẽ không cảm kích lòng tốt của ngươi. Chỉ có thể nói ngươi là ngu như heo. Diệp Thanh Thanh nước miếng đều phải nói khô rồi. Nàng ngày hôm nay không đếm xỉa đến. Mạo hiểm hạ học kỳ kế đều nhớ Linh Phân nguy hiểm cao. Phải mắng tỉnh cái này tự cho là thông minh không biết gì. Nữ nhân Mao Phương Phỉ vốn là vô cùng tức giận. Nàng lớn nhất ghét người khác nhúc tay cuộc sống riêng tư của nàng. Nhưng nghe Diệp Thanh Thanh đặc biệt lời bàn, ngược lại không tức giận. Còn có một loại tai mắt một cảm giác mới. Cho tới bây giờ không có người và nàng thuyết những lời này. Từ nhỏ nàng bị giáo dục đều là nhân muốn chi túc thường nhạc. Tiền vật này không cần quá nhiều, đủ hoa liền có thể. Ba mẹ nàng đều là như vậy giáo dục nàng và huyên tỷ môn, để cho bọn họ không muốn làm kim tiền nô lệ. Nhưng này cái Diệp Thanh Thanh lại đem tiền nói khả ác như vậy. Phảng phất nàng không cùng đàn ông tranh đoạt tài sản chính là thập ác bất xá như thế. Bất quá Mao Phương Phỉ quả thật bị Diệp Thanh Thanh thuyết phục. Ngược lại không phải là đối với tiền có khát vọng, mà là nghĩ đến tiền của nàng bị nữ nhân khác hoa. Tâm lý liền cách ứng. Nàng coi như là ném thùng rác, cũng không muốn khiến những nữ nhân khác dùng đồ đạc của nàng. Những lời này là ai dạy ngươi? Mao Phương Phỉ thực sự thật tò mò. Diệp Thanh Thanh ba mẹ là hạng người gì? Dạy đều là nhiều cái gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1684 lại làm rồi trở về nhân sinh đạo sư. Diệp Thanh Thanh thấy nàng có chút giãn ra, vô cùng hoan hỉ, tiếp tục thuyết phục. Không người giáo, đều là ta tự mình ngộ. Lão sư ngươi suy nghĩ một chút, bây giờ xã hội này ngươi làm gì không cần tiền? Uống nước ăn cơm đi đều phải cần tiền đi. Không nam nhân ghê gớm chẳng qua là trống không tịch mịch. Không có tiền nhưng là phải chết. Phúc Mao Phương Phỉ không khỏi tức cười. Thuyết pháp này cũng quá khoa trương. Kia về phần lão sư ngươi là không qua qua cuộc sống khổ. Không thích đáng nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Không có tiền nửa bước khó đi. Biến đổi không có một chút tôn nghiêm. Sống được chẳng bằng con chó. Lão sư ngươi chẳng lẽ không muốn đi một vòng thế giới, không muốn có một phòng môi son, không nghĩ đến một trận nói đi là đi lữ hành? Diệp Thanh Thanh tiếp tục đầu độc. Câu câu đều chọc chúng Mao Phương Phỉ tâm khảm. Nha đầu này nói đều là nàng lúc còn trẻ mơ mộng, nhưng lại không có thể thực hiện. Ngươi nghĩ đi, thật ra thì ai không muốn à, nhưng chân chính làm được có mấy cái cũng là bởi vì phần lớn người đều thiếu tiền. Không có tiền đàm cái rắm, nói đi là đi. Miễn phí công viên đi đi một vòng còn không mua nổi bên trong nước suối đây. Mao Phương Phỉ một lần nữa cười. Nha đầu này nói chuyện quá cô ca. Cùng thuyết tiết một ngắn như thế. Nhưng nàng không khỏi không thừa nhận. Diệp Thanh Thanh nói quả thật có đạo lý. Cũng không biết nha đầu này tuổi tác nho nhỏ, ở đâu ra nhiều người như vậy sinh triết lý. Những thứ này đều là ba mẹ ngươi dạy. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Ta rất nhỏ lúc mẹ ta sẽ không có. Ba của ngươi cũng là gần đây mới nhận biết nhau. Đều là ta tự mình ở thê thảm trong cuộc sống thực tế ngộ đi ra ngoài. Câu câu đều là chân lý. Tóm lại, lão sư ngươi nhớ ta một câu nói. Cha có u có cũng không bằng tự người có tiền. Lão sư ngươi ly hôn ta giơ hai tay hai chân ủng hộ. Thừa dịp còn sớm nghỉ tên khốn kiếp kia. Nhưng thuộc về tiền của ngươi là tuyệt đối không thể buông tha. Thao thao bất tuyệt nói một đại thông. Diệp Thanh Thanh khô miệng khô lưới. Nhưng nước trong hồ cũng không thể uống. Ai? Chỉ hy vọng nàng phí lắm mồm như vậy ra. Có thể để cho cái này không biết nhân gian nổi khổ đại tiểu thư hồi tâm chuyển ý. Mao Phương Phỉ vẻ mặt càng kinh ngạc rồi. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh thân thế lại bi thảm như vậy. Nàng bản còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh là ba mẹ nuông chiều tiểu công chúa đây. Ta biết rồi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mao Phương Phỉ rốt cuộc quyết định nghe theo Diệp Thanh Thanh đề nghị cùng đàn ông kia tranh một chuyến. Mặc dù nàng cũng không biết đàn ông có bao nhiêu tài sản. Chỉ biết là ở căn biệt thự kia. Nhưng nàng chỉ dâu là luật sư. Hội giúp nàng kiện. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Xem như cứu vứt lầm vào lạc đường tiểu dương cao. Nàng lại nhắc nhở lão sư ngươi động tác nhanh hơn. Tìm một có kinh nghiệm luật sư giỏi. Nhanh tay lòng dạ ác độc. Nên là của ngươi một mao tiền đều không thể bỏ qua. Mao Phương Phỉ hé miệng cười một cái. Du chợt liền qua. Lại khôi phục thành trong trẻo lạnh lùng bộ dáng. Nhàn nhạt nói trở về giờ học đi. Sau khi đừng nữa cút cua. Nếu không ta như thường nhớ ngươi linh phân. Diệp Thanh Thanh dò xét hỏi. lão sư cái đó ta thật sự là đi cứu người tới. Ngươi xem kiểm điểm cũng làm. Kỳ cuối linh phân có thể hay không thể mau Phương Phỉ như đinh chém sắt. Xoay người rời đi. Thay đổi lúc nhìn thấy Diệp Thanh Thanh phàn nàn mặt của. Thần giác giơ lên. Trong mắt nhiều nụ cười. Thật ra thì nàng đã quyết định cho khối này hai nha đầu hủy bỏ linh phân xử lý rồi. Bất quá nha đầu này thật có ý tứ. Treo mấy ngày lại nói. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Thật là thiết diện vô tư. Dầu gì nàng cũng coi là Mao lão sư nhân sinh đạo sư đây linh phân xem ra là ván đã đóng thuyền rồi. Sau khi có mấy ngày không bệnh lý học giờ học. Diệp Thanh Thanh cũng không có thấy Mao Phương Phỉ. Cũng không biết tình huống của nàng. Nhưng nàng cảm thấy Mao Phương Phỉ là người thông minh. Nếu suy nghĩ minh bạch. Tài sản nhất định có thể cạnh tranh tới tay. Nhưng nàng nhưng không biết. Phượng Hoàng Nam vô sỉ căn bản không có hạ hạn. Bao gồm người nhà của hắn. So với trùng hút máu càng áp độc hơn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1685 đoàn tụ khuyển dưỡng nghĩa đã đến Bình Giang rồi. Đúng lúc là. Cuối tuần. Diệp Thanh Thanh đi cho Cung Châu châm cứu. Lục Mặt cùng Hà Vĩ Thiểu cũng ở đây. Dù sao bọn họ là người liên lạc. Lại vừa là hảo huyên để nhận thân. Về tình về lý cũng phải tại chỗ. Khuyển dưỡng nghĩa ước chừng 50 tuổi trên dưới. Cũng không phải là đặc biệt anh tuấn. Cùng Đinh Bát sáng dấp cũng không giống. Duy nhất giống đại khái chỉ có thai khí rồi. Đinh Bát sau tai có viên nốt ruồi son. Theo khuyển dưỡng nghĩa thuyết. Đây là bọn hắn khuyển dưỡng ký hiệu của gia tộc. Nam tử sau tai đều sẽ có một viên nốt ruồi son. Nhưng trái phải tai không nhất định. Đinh Bát ở tai trái. Khuyển dưỡng nghĩa thì tại tai phải. Khuyển dưỡng nghĩa vừa thấy Đinh Bát liền lay lỗ tai hắn. Nhìn thấy viên kia nốt ruồi son sau. Ôm Đinh Bát gào khóc. Nước mắt nước mũi dán Đinh Bát một thân. Bây giờ một nhà này tử đã bình tĩnh lại. Bất quá người người hốc mắt hồng thông thông. Khuyển dưỡng nghĩa mặt đầy khó vì tình. Không dừng được hướng Lục Mặt cùng Hà Vĩ Thiệu bọn họ cúi người cảm tạ. Còn có Diệp Thanh Thanh nơi này cũng vậy. Làm cho bọn họ cũng thật xin lỗi. Cung Châu tức giận nói cho ta ngồi. Làm những thứ này hư làm gì. Sau khi từ từ cảm tạ mấy hài tử này đi khuyển dưỡng nghĩa một mực cung kính ưỡn thẳng lưng. Cùng chung khuyển như thế. Đối với Cung Châu nói gì nghe nấy. Nửa câu đều không phản bác. Cho dù là bọn họ đã cách nhị thời gian 16 năm. Nhưng giữa hai người lại không có chút nào cảm giác xa lạ. Vẫn rất quen thuộc. Hơn nữa Cung Châu bởi vì cơ thể không được. Nhìn so với khuyển dưỡng nghĩa già đi 10 tuổi đều không ngừng. Nhưng khuyển dưỡng nghĩa ánh mắt của trong tràn đầy tình yêu. Giống như ban đầu tình nhân phổ thông nóng bỏng. Không cố kỵ chút nào trong phòng còn có những người khác. Ta nghĩ rằng nắm viên viên tiếp trở về nước đi chữa trị cơ thể, mẫu thân. Khuyển dưỡng nghĩa hướng hộ tử cuối người thỉnh cầu. Bệnh viện của hắn coi như ở trên quốc tế đều là nhất lưu. Thây tử tại hắn nơi ấy nhất định có thể lấy được tốt nhất chiếu cố. Dù sao Hoa Quốc bây giờ kỹ thuật y liệu vẫn tương đối lạc hậu. Khuyển dưỡng nghĩa muốn cho Cung Châu tốt nhất. Hộ tử lại không đồng ý. Tế Xuyên nhà nhân khẳng định vẫn còn ở tìm Châu Nhi trở về hội có nguy hiểm. Khuyển dưỡng nghĩa cười một tiếng. Mẹ đừng lo lắng. Tế Xuyên gia tộc bây giờ ăn bữa hôm lo bữa mai. Gia tộc nội bộ chia 5 x 7. Tự thân đều khó bảo toàn rồi. Hắn mấy năm nay cũng không phải là nhàn dối không trợ lý. 26 năm trước thủ. Hắn đều từng điểm báo cáo trở về. Hơn nữa hắn còn phát hiện. Một cổ thế lực khác cũng ở đây cùng Tế Xuyên gia tộc đối nghịch. Nếu không Tế Xuyên là kinh đô danh môn đại tộc, sẽ không tan rã được nhanh như vậy. Chỉ bất quá hắn đến bây giờ đều không tra được cổ thế lực kia lai lịch thập phần thần bí. Hồi tử lại trong lòng hơi động. Nàng phản ứng đầu tiên chính là Cung Nhị. Trừ hắn ra, sẽ không còn có những người khác thật không có nguy hiểm sao vẫn là phải cẩn thận. A hội tử thực sự không muốn về lại cố thổ. Thật ra thì nàng hiện tại cũng không đem mình làm ô người trong nước rồi. Nàng mặc dù là ở ô quốc ra đời. Nhưng 6 tuổi liền bị cha mẹ bán cho Tế Xuyên gia tộc. Sau khi chính là dầu sôi lửa bỏng huấn luyện. Cung Nghị là nàng thi hành nhiệm vụ thứ nhất. Cũng là nàng người cuối cùng. Hoa Hạ Câu có lời nói. Gả cho gà thì theo gà. Gả cho chó thì theo chó. Nàng đến rồi Hoa Quốc. Tự nhiên chính là người nước Hoa rồi. Hơn nữa ở ô nước những năm đó. Trong trí nhớ của nàng chỉ có đói bụng cùng thống khổ. Căn bản không muốn trở về nhớ tới. Cung Châu cùng Hội Tử nghĩ muốn pháp như thế. Ta liền ở đây chữa trị. Ta phải bồi con trai. Thanh Thanh y thuật rất lợi hại. Ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều. Phải về chỉ có một người trở về. Khuyển Dưỡng Nghĩa hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Trong lòng vẫn là không có chắc. Hắn sợ duyên ngộ vợ tốt nhất chữa trị thời cơ. Bất quá Diệp Thanh Thanh là hắn một nhà ân nhân. Hắn tự nhiên là rất cảm kích. Đinh Bát cũng khuyên ta đây vợ của huyên đệ nhưng là hoa đà tái thế. Ngoại trừ nàng không những người khác có thể trị mẹ ta. Trở về nơi ấy làm gì? Hàng ngày ăn hôi đậu uống thiêu thủy thang. Mẹ ta cơ thể có thể hảo mới là lạ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1686 kiên quyết không thay đổi. Họ Đinh Bát lúc trước cố ý đi ô quốc kinh đô gió trăng nơi học hỏi kinh nghiệm tới. Ở nơi đó đợi đoạn thời gian. Trước khi đi nghe người ta nói bên kia xử lý tinh xảo mỹ vị. Kết quả hắn ăn hậu thiên thiên chửi mẹ. Không như thế hắn thích ăn. Phía sau thật vất vả tìm được một nhà món cay Tứ Xuyên quán. Mới tính lấp đầy bụng. Hắn nói hôi đậu là nạp đậu. Thiêu thủy thang là vị tăng thang. Dân bản xứ cơ hồ hàng ngày đều ăn thức ăn. Nhưng lại thiếu chút nữa không đem Đinh Bát ép điên. Hắn thà chết đói đều không ăn. Thật sự là ăn không quen. Lúc đó tâm tình của hắn. Cũng cùng bối ra ăn trứng muối lúc như thế tuyệt vọng đi cũng cho nên Đinh Bát từ đó về sau. Liền cho là ô quốc không phải là người đợi chỗ ngồi. Địa phương tiểu không nói. Ăn còn chưa hết hứng. Mẹ hắn trở về không đi được chết đói. Khuyển Dưỡng Nghĩa cải chính nói ô quốc có rất nhiều ăn ngon. Trên người có thể có 3/4 ô quốc nhân huyết. Đinh Bát suy rồi âm thanh. Ngược lại ta là người nước Hoa. Cũng sẽ không thuyết ô quốc lời nói. Biến đổi ăn không quen bên kia thức ăn. Sau khi ta cũng sẽ không đi chỗ đó định cư. Khỏi phải nghĩ đến khuyên ta trở về hắn căn bản sẽ không ô quốc nhân tự giác. Trong xương liền cho là tự mình là người Hoa. Lão Tổ Tông dĩ nhiên cũng là người Hoa. Hơn nữa, ô quốc lúc trước không phải là nước Hoa mà. Không đúng hắn lão tử Tổ Tông chính là người Hoa đây. Khuyển Dưỡng Nghĩa ngược lại dễ nói chuyện. Không đến liền không đi. Nhưng dù sao cũng phải đổi lại tổ họ đi. Trở về nữa bái kiến tổ phụ tổ mẫu. Còn có đại bá thúc thúc đường huyên đệ môn. Bọn họ đều là người nhà đây. Diệp Thanh Thanh thâm dĩ vi nhiên. Khuyển Dưỡng Nghĩa yêu cầu cũng không quá phận. Nhận tổ quy tông là nhất định mà Đinh Bát lại giống như là chó cắn phổ thông nhảy cấn lên. Trở về nhận thân không thành vấn đề. Họ kiên quyết không thay đổi đánh chết hắn cũng không muốn họ cầu tử. Vậy được cái gì ngoạn ý nhi rồi. Khuyển Dưỡng Nghĩa mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn mới vừa biết trở về con trai. Cùng Đinh Bát cũng không quen thuộc nhấm. Cũng không dám nói nặng lời. Nhưng con trai không muốn cùng hắn họ. Khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Cung Châu quát lên là cha con trai. Cùng cha họ thiên kinh địa nghĩa. Làm gì không thay đổi họ. Đinh Bát hanh hanh tức tức rồi nửa ngày. Chính là không chịu nói ra hắn ngây thơ lý do. Hội tử cũng khuyên hắn. Nhưng Đinh Bát cắn chết không nhả ra. Ngoại trừ đổi họ bên ngoài. Những thứ khác hắn đều dễ nói lời nói. Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động. Vé vào Cung Châu bên tai nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Cung Châu kinh ngạc nhìn Đinh Bát. Thất thanh cả cười. Chỉ Đinh Bát cười nước mắt tràn ra. Cái ngu xuẩn. Nào có như vậy ngu xuẩn tiểu tử. Cha hắn tổ tông trước kia là nuôi chó. Cho nên mới họ Khuyển Dưỡng. Muốn đi đâu Cung Châu cười mắng. Đinh Bát không tình nguyện nói vậy người khác lại không biết ta đây họ lai lịch. Khẳng định nghe liền sẽ cảm thấy là cẩu tử. Người khác gọi ta một tiếng liền mắng ta một lần. ta nhưng không chịu nổi khuyển dưỡng nghĩa rốt cuộc minh bạch con trai tại sao không muốn đổi họ. Vừa bực mình vừa buồn cười. Này cũng chuyện gì à, nhưng hắn cũng không nguyện ý cưỡng bách con trai. Nhưng không thay đổi họ lại không pháp cùng cha mẹ người nhà giao phó. Quá không nói được. Khuyển dưỡng nghĩa mặt đầy bất đắc dĩ. Tội nghiệp. Lục mặt nhìn không được. Một cái tát vỗ vào Đinh Bát trên đầu. Đem hắn tát đến thiếu chút nữa ném xuống đất. Khiến đổi liền đàng hoàng đổi. Ở Hoa Hạ tiếp tục gọi Đinh Bát. Nhưng phải trở về nhận tổ quy tông. Đổi lại tổ họ. Bên này nếu là không thuyết. Ai biết họ cái gì. Lục mặt nói đề tỉnh Đinh Bát. Đúng vậy. Hắn chỉ cần ám xoa xoa địa đổi họ. Không khiến người khác biết không phải rồi. Khuyển dưỡng nghĩa đối với Lục mặt càng là cảm kích. Quyết định chủ ý sau khi phải nhiều cùng Lục mặt công ty hợp tác. Hơn nữa vợ con cũng không muốn trở về sinh hoạt. Hắn đã cân nhắc mang công việc trọng tâm chuyển tới Hoa Hạ. Năm đó những người đó thuyết ném trong nước không có, là thế nào trốn ra được? Cung Châu tò mò hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1687 ấm khuyển dưỡng nghĩa sắc mặt đổi một cái. Nhớ lại nói bọn họ chém ta chừng mấy đao ném vào trong núi. Lưu rất nhiều huyết. Lúc ấy ta cho là muốn chết. Nhưng một cái thợ săn đã cứu ta. Ta ở thợ săn trong nhà chữa khỏi thương thế xuống núi tìm ngươi. Có thể tìm một cái năm hết Tết đến cũng không tin tức. Ta nghĩ đến ngươi cùng hài tử, hắn nặng nề thở dài. Lúc ấy hắn vô cùng tuyệt vọng. Cho là Cung Châu cùng hài tử đều tế xuyên nhà nhân giết chết. Thiếu chút nữa cũng đi theo. Nhưng phía sau hắn nhận được điện thoại nhà. Mẫu thân sinh rồi bệnh nặng. Hắn liền vội vã trở về nước. Ta dùng ở Hoa Hạ học được trung y chữa hết mẹ. Phía sau ta sáng lập bệnh viện. Hàng năm đều sẽ tới Hoa Hạ một chuyến. Đánh nghe tin tức của các ngươi. Khuyển dưỡng nghĩa cười khổ. Tìm 15 năm. Hắn đều nhanh tuyệt vọng. Thật may ông trời già cho hắn to lớn kinh hỉ. Còn có thể cùng vợ con đoàn tụ. Lớn nhất đáng vui là. Con trai dáng dấp không giống hắn. Giống hắn cha vợ. Nhiều anh tuấn hài tử A. Khuyển dưỡng nghĩa tràn đầy phấn khởi đảo ta ở Hoa Hạ khai trương y dược công ty. Chủ yếu bán bảo kiện phẩm. Sau khi công tác của ta trọng tâm sẽ ở đây một bên. Đến lúc đó chúng ta người một nhà liền có thể đồng thời sinh sống. Diệp Thanh Thanh một bên nhìn. Rốt cuộc minh bạch xinh đẹp cường hãn Cung Châu. Vì sao lại thích tướng mạo xấu xí. Gia thế cũng không hiện khuyển dưỡng nghĩa. Nam nhân này chính là một mười đủ mười ấm đây khắp nơi đều là vợ con cân nhắc. Thận trọng quan tâm. Sẽ còn kiếm tiền. Tốt như vậy nam nhân đốt đèn lồng đều khó khăn tìm A. Khuyển dưỡng tiên sinh sản phẩm tên gì. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Kêu Thiện Bảo là nhằm vào thành phố lớn nhân cường độ cao áp lực công việc khai thác bảo kiện phẩm. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Thiện Bảo lại là Khuyển dưỡng nghĩa sản phẩm. Bây giờ Thiện Bảo ở quốc nội không nổi danh, nhưng chưa tới vài năm lại người người đều biết thành thành phần trí thức môn thích nhất. Khuyển dưỡng tiên sinh nhãn quang thật dài xa, chưa tới vài năm ngươi sản phẩm ở quốc nội nhất định sẽ rất đi tiếu. Diệp Thanh Thanh cười nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hoa Hạ kinh tế bay lên trong tầm tay. Nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ cơ thể kém một bậc khỏe mạnh. Vô cùng cần sản phẩm của ta. Khuyển dưỡng nghĩa lòng tin 10 phần. Hắn sản phẩm ở quốc nội bán rất khá. Còn xuất khẩu ra rồi Tây Phương. Hoa Hạ bên này tạm thời còn không nhìn ra. Nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu. Lục mặt cùng Khuyển dưỡng nghĩa nghề không sai biệt lắm. Trò chuyện vô cùng đầu cơ. Diệp Thanh Thanh cũng biết Khuyển dưỡng nghĩa ở Bình Giang cũng có công ty. Dù sao Bình Giang là đại đô thị. Dành trước quốc nội những thành thị khác quá nhiều năm. Kém một bậc người khỏe mạnh tự nhiên cũng không phải số ít. Khuyển dưỡng nghĩa sản phẩm bán được hay lại là rất tốt. Bởi vì Cung Châu cơ thể quá yếu ớt. Trở về nước ngày tháng chậm trễ. Khuyển dưỡng nghĩa bút lớn vung lên một cách mua căn biệt thự. Còn rất đúng dịp. Chính là ở Ngân Hồ Sơn Trăng. Bất quá nhà còn phải sửa sang. Cho nên Cung Châu còn phải tạm thời ở tại Ngô Sơn Đường. Bát ca. cha ngươi nhãn quang thật không tệ. Ngân Hồ Sơn Trang nơi ấy sau khi nhất định là có tiền cũng mua không được. Đều không còn lại mấy bộ rồi. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Khuyển Dưỡng Nghĩa nhìn giặc dẻo không có công kích tính. Nhưng kỳ thật hắn tính cách quả quyết. Nhãn quang cay độc. Bằng không cũng sẽ không trở thành nghề chóp đỉnh rồi. Hắn chẳng qua là ở Cung Châu cùng Đinh Bát trước mặt biểu hiện có chút uất ức mà thôi. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đi Ngân Hồ Sơn Trang bán cao ốt nơi nghe. Chỉ còn lại không tới 10 bộ rồi. Các nàng một người chọn một bộ trung đẳng. Giao trả tận tay. Phía sau từ từ còn vay tiền. Đinh Bát bĩu môi, hình như là hắn có một thuộc hạ ở nơi đó để cử hắn mua, bằng không hắn nào biết. Khuyển Dưỡng Nghĩa đối với cái đó thuộc hạ tán thưởng có thừa. Nghe nói là bên này nơi làm việc người phụ trách. Năm ngoái cất nhắc, tuổi tác cũng không lớn. Hình như là người kia việc trải qua cùng hắn lão tử có điểm giống. Hắn lão tử yêu tài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1688 một bụng ý nghĩ xấu. Đinh Bát nghe hắn lão tử nói cái đó thuộc hạ làm một ít chuyện sau. Liền cảm giác người kia không lớn địa. Cũng chính là lừa bịp cái kia cái ngu xuẩn lão tử. Đổi hắn nửa phút vạch trần kia thuộc hạ dối trá ra. Hắn mặc dù không học thức, nhưng từ nhỏ ở xã hội sông sáo, lại mở hội sở, khác không dám nói. Nhìn người nhãn quang hắn tuyệt đối cay độc. Chỉ nghe Khuyển Dưỡng Nghĩa nói nhiều sự, Đinh Bát cũng biết kia thuộc hạ tâm thuật bất chính. Năng lực quả thật có, nhưng đức hạnh khẳng định không đứng đắn, hơn nữa còn là một bạch nhãn lang. Đừng xem bây giờ đối với hắn lão tử cung cung kính kính. Ăn cần bội trí. Một khi có lợi ích lớn hơn nữa. Nhất định sẽ cho hắn lão tử một đao ngoan. Diệp Thanh Thanh nhìn ra Đinh Bát khinh thường. Cười nói coi thường cách đó thuộc hạ. Đinh Bát suy rồi âm thanh. Vẻ mặt càng thêm khinh thường. Không nhìn chúng. Ngược lại không phải là một đồ chơi hay mà. Ngày nào phải nhường ta lão tử nắm người này mở. Nói không chừng khi nào nắm cho ta cha thọt đao rồi. Diệp Thanh Thanh biến đổi hứng thú. Người kia hẳn là cao tầng đi. Nếu là đức hạnh không tốt, hay lại là thừa dịp còn sớm mở thật là tốt. Có thể ở Ngân Hồ Sơn Trang mua được nhà ở. Nói rõ khẳng định không phải là phổ thông nhân viên. Tuyệt đối thuộc về cao tầng. Nếu không làm sao có thể mua được biệt thự. Cao tầng đức hạnh nếu như không được, đối với công ty ảnh hưởng rất tồi tệ. Chính là cha ta ở bên này nơi làm việc người phụ trách. Trong nhà khổ ha ha. Cưới cách bình giang địa phương con dâu. Nghe nói còn rất đẹp. Lại vừa là giáo sư đại học. Gia cảnh cũng tốt. Người này công việc vẫn là hắn cha vợ giới thiệu. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Người này càng nghe càng giống Mao Phương Phỉ lão công đây. Nghe Phương Ngạn Minh thuyết, Mao Phương Phỉ lão công cũng là công ty nước ngoài cao tầng. Không hội trùng hợp như vậy chứ. Cái đó thuộc hạ kêu cái gì à, ta nghe toàn làm sao giống như là lão sư ta nhà đây. Đinh Bát cũng hứng thú. Bất quá hắn không biết tên. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn gọi cho Khuyển Dưỡng Nghĩa. Rất nhanh liền hỏi ra người đàn ông kia tài liệu. Nói với Diệp Thanh Thanh 89/10 là môn lão sư nhà. Ta lão tử thuyết người này kêu Nguyễn Lập Tung. Lão bà là đang ở y khoa đại học dạy học. Diệp Thanh Thanh chụp bắp đùi. Không sai. Chúng ta lão sư nam nhân liền họ Nguyễn. Bát ca. Người này không là đồ tốt. Ta theo thuyết nàng ba la nắm Mao Phương Phỉ gặp gỡ nói. Oán hận nói Phương ca còn nói tên khốn kiếp này muốn di căn tài sản. Nhất gia tử đều không phải thứ gì. Bạch nhãn lang Đinh Bát đối với nữ nhân từ trước đến giờ thương hương tiếc ngọc. Nếu hắn không là cũng sẽ không như vậy được nữ nhân hoan nghênh. Nghe được Nguyễn gia nhân giết Mao Phương Phỉ sủng vật, vô cùng tức giận. Mắng Vương Bát con bê. Không phải là ngoạn ý nhi. Khi dễ nữ nhân coi là cái gì bản lĩnh. Thanh Thanh cùng lão sư nói. Phải kiện. Tài sản một phần không thiếu cũng phải cầm về. Sau đó sẽ hắn hướng Diệp Thanh Thanh dì tai một trận. Ra nhiều cái chủ ý cùi bắp. Bảo đảm khiến kia họ Nguyễn một nhà trở lại 20 năm trước. Lấy ở đâu kia đợi đi. Bình Giang nhưng không hoan nghênh một nhà này tử đồ hỗn chứng. Diệp Thanh Thanh con mắt sáng trông suốt, hướng Đinh Bát Kiên ngón tay cái. Bát ca, hay lại là lợi hại. Quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu. Đinh Bát Dương Dương đắc ý, nhưng rất vui sướng biết đến lời này không đúng, giận đến mắng đi đi đi. Bát ca ta đây là anh minh thần vũ, trí dũng song toàn, có biết nói chuyện hay không vậy? Bây giờ sao ngay cả một giường đều không hỗn thượng, hàng ngày ngủ ghế salon. Diệp Thanh Thanh cười chạy ra, hung hăng đâm một đao tử. Đừng tưởng rằng nàng không biết Đinh Bát mấy ngày nay trải qua có nhiều thảm, còn ngay cả một thí cũng không dám thả. Đinh Bát ngực hung hăng đâm một cái. Nha đầu chết tiệt kia kia hú không đề cập tới mở kia hú. Thiên về đâm chỗ đau của hắn, cũng để cho Lục Mặc cho làm hư rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1689 thương họ bất hạnh. Hận họ không cạnh tranh lại vừa là một tuần lễ đi qua. Diệp Thanh Thanh đột nhiên phát hiện Mao Phương Phỉ lại không có tới giờ học. Một vị lão sư khác thời đại giờ học. Dạy thay lão sư nói Mao Phương Phỉ trong nhà có sự xin nghỉ. Tháng này do hắn dạy thay. Lão sư mới so với Mao Phương Phỉ hiền hòa rất nhiều, cũng không chỉ đích danh. Có tới hay không cũng không đáng kể. Dù sao không phải là hắn môn chính. Thành tích tốt xấu hắn cũng không quan tâm. Nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là hoài niệm nghiêm nghị hà bản Mao Phương Phỉ, lão sư mới giờ học quá không phụ trách rồi. Mao lão sư sẽ không xảy ra chuyện đi, Nguyễn Anh Tư lo lắng. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy có thể. Mao Phương Phỉ đối với công tác vô cùng phụ trách. Nếu như không phải là đại sự, chắc chắn sẽ không xin nghỉ. Chẳng lẽ lại cùng Nguyễn gia nhân ồn ào rồi hả? Nàng dứt khoát gọi điện thoại cho rồi Phương Ngạn Minh. Trực tiếp hỏi Mao Phương Phỉ chuyện. Chuyện này ngươi thật đúng là hỏi đúng người, các ngươi Mao lão sư té gãy chân. Phương Ngạn Minh trong giọng nói có chút đáng tiếc, còn có chút tức giận bất bình. Cô nương tốt đều gặp được cặn bã nam. Giống hắn như vậy tuyệt thế nam nhân tốt. Hết lần này tới lần khác sẽ không cô nương để ý. Ai Mao lão sư thật tốt làm sao biết té gãy chân không phải là kia cặn bã nam động thủ chứ? Diệp Thanh Thanh suy đoán. Là nàng bà đẩy. Thật giống như lúc ấy là các ngươi lão sư cùng đàn ông cãi nhau, nàng bà liền động thủ. Bây giờ lão thái thái kia bị câu lưu, các ngươi lão sư lúc ấy liền báo cảnh sát, nói lão thái thái cố ý mưu sát. Phương Ngạn Minh có chút buồn cười. Mao Phương Phỉ mặc dù đơn thuần không tâm cơ, nhưng cô ấy là chị dâu nhưng là nhân vật lợi hại. Kim bài luật sư. Thứ nhất là trực tiếp cho lão thái thái gắn rồi cố ý mưu sát tội danh. Nguyễn gia nhân bị dọa sợ đến quá sức. Đáng đời chính là mưu sát. Lão thái bà này thật áp độc, phải xử nàng cách 10 năm 8 năm. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Không thể nào phán hình. Dù sao cũng là gia đình tranh chấp. Hơn nữa ta xem các ngươi lão sư cũng không muốn nói. Mao Phương Phỉ cũng không có ý định nói bà. Là nàng chỉ dâu dốc hết sức yêu cầu. Nhưng Phương Ngạn Minh thở ở lạnh nhạt. Cảm thấy Mao Phương Phỉ chỉ dâu hẳn là định dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Nguyễn Lập Tông. Cũng không thật muốn khiến lão thái thái ngồi tù. Mao lão sư thật khờ, đúng rồi, tài sản của nàng thu vào tay chưa? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Phương Ngạn Minh cười lạnh âm thanh. Nàng cũng là bởi vì tài sản mới có thể cãi vả. Nàng đàn ông kia đánh từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng nàng sống qua ngày. Trong nhà tất cả tài sản viết đều là cha mẹ của hắn tên. Hắn danh nghĩa một phân tiền cũng không có. Còn cũng thiếu đặt mông trái. Các ngươi Mao lão sư ly hôn một phân tiền đều không lấy được. Còn phải thay hắn trả nợ. Diệp Thanh Thanh trợn tròn cặp mắt. Ngọa tào. Vô sỉ như vậy có bao nhiêu trái cụ thể không biết. Ngược lại không ít. Các ngươi lão sư trả không nổi. Phương Ngạn Minh rất đồng tình với Mao Phương Phỉ. Thật tốt cô nương đụng phải vong ơn bội nghĩa cho lừa thảm rồi. Nếu là hắn cưới xinh đẹp như vậy còn có văn hóa cô nương, khẳng định trở thành bảo bối như thế đâu. Một chút ủy khuất cũng không để cho nàng được. Ai? Thật là trắng món ăn cũng để cho heo ủi. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại. vẻ mặt tức giận. Cùng Nguyễn Anh Tư nói. Thảo. Nam nhân này tâm thật đặc biệt mấu thân hắc. Mao lão sư cũng là ngu xuẩn. Kết hôn lâu như vậy làm sao liên gia trong bao nhiêu tiền cũng không biết. Nguyễn Anh Tư đối với Mao Phương Phỉ là thương họ bất hạnh. Hận họ không cạnh tranh. Phàm là Mao Phương Phỉ để ý một chút. Cũng sẽ không làm bị động như vậy. Tình huống bây giờ đối với Mao Phương Phỉ rất bất lợi. Tòa án chỉ nhìn chứng cớ. Mới sẽ không quản Phượng Hoàng Nam lương tâm là hắc hay lại là hồng. Đây buổi chiều lên xong giờ họp. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đi bệnh viện thăm Mao Phương Phỉ. Đinh Bát ra chủ ý cùi bắp vẫn có thể cử đi một chút dụng tràng tích trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1690. Đối với cảnh bã nam thì phải ác. Mao Phương Phỉ nhìn thấy các nàng thật ngượng ngùng. Nàng bây giờ quả thực quá thảm hại rồi. Trong phòng bệnh có một khí chất xinh đẹp lão thái thái. Mang kính mắt gọng vàng. Nhìn một cái chính là phần tử trí thức. Là mẫu thân của Mao Phương Phỉ. Một vị đại học giáo sư. Mao lão sư, đây là tự ta xứng té đánh dược, hiệu quả rất tốt. Diệp Thanh Thanh đưa là dược hoàn, chỉnh xương đi ư đều rất tốt, khẳng định so với bệnh viện dược tốt. Mao Phương Phỉ có chút ngẩn ra. Học sinh tâm ý nàng rất cảm kích. Nhưng nàng không dám dùng linh tinh dược. A Nguyễn Anh Tư cười nói lão sư ngươi yên tâm dùng. Thanh Thanh dược nhưng là có tiền cũng mua không được bảo bối. Nhà nàng nhưng là tổ truyền phương pháp bí truyền. Mao Phương Phỉ rất là lộ vẻ xúc động. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại lai lịch không nhỏ. Khó trách nha đầu này tiêu tiền như nước. Nguyên lai người ta còn nhỏ tuổi là có thể kiếm nhiều tiền. A cảm ơn. Đây là bên ngoài hay lại là nội phục nội phục. Một ngày một hoàn. Nước ấm tống phục. Còn phải ăn kiêng. Cay độc hải sản đẳng cấp thức ăn kích thích không muốn ăn. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Mao Phương Phỉ gật đầu một cái. Đổ ra một viên dược hoàn liền nuốt. Mẫu thân nàng có chút không đồng ý. Nhưng cũng không nói gì. Dự định một lát nữa đợi hai tiểu cô nương đi rồi sau. Tái hảo hảo cùng con gái thuyết. Dược cũng không thể ăn lung tung. Lão sư. Chuyện của ngươi ta nghe nói. Ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ mềm lòng. Phải giữ vững nói kia ác độc lão thái bà. Khiến cặn bã nam nắm toàn bộ tài sản đều qua đến ngươi danh nghĩa. Nếu không ngươi sẽ không rút đơn kiện. Diệp Thanh Thanh nói ý đồ. Ban đầu nàng còn nghĩ khiến Mao Phương Phỉ nắm một nửa tài sản là được. Nhưng Đinh Bát nói. Đối phó cặn bã nam thì phải áp. Muốn cho hắn quần tộc tử đều không được xuyên. Hơn nữa Nguyễn Lập Tông có thể có thành tích bây giờ. Toàn dựa vào Mao Phương Phỉ cha mẹ huyên tỷ giao thiệp. Nếu không người nào biết hắn bao nhiêu cân lượng. Mao Phương Phỉ muốn toàn bộ tài sản cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa Đinh Bát còn có tuyệt hơn ở phía cuối chờ cặn bã nam đây. Mao mấu thân khẽ nhíu chân mày. Cảm thấy Diệp Thanh Thanh tiểu nha đầu này lệ khí quá nặng. Đà đà sát sát. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Mao mẹ không thích. Nhất thời minh bạch tại sao Mao Phương Phỉ sẽ như vậy không tranh không đoạt. Hóa ra là gia đình giáo dục kết quả. Phỏng chừng khối này người nhà họ Mao đều là coi tiền tài như rác rưởi đi lão sư. Ta đã nói với ngươi Diệp Thanh Thanh tiến tới Mao Phương Phỉ bên tai cô. Mao Phương Phỉ con mắt càng ngày càng sáng. Chủ ý này nghe có chút bị ủi. Nhưng vì cái gì nàng thấy thật thích chỉ cần vừa nghĩ tới Nguyễn gia nhân hồi lại trở lại lúc trước khổ ha ha thời gian. Chân của nàng cũng không đau. Nhưng hắn ông chủ thật thưởng thức hắn chắc chắn sẽ không đuổi hắn. Mao Phương Phỉ lo lắng. Diệp Thanh Thanh đắc ý cười. Thần thần bí bí đạo yên tâm. Chỉ cần lão sư ngươi có thể nắm toàn bộ tài sản đều đưa đến tay. Ta lập tức khiến Nguyễn Lập Tông từ công ty cút đi. Ta cho ngươi bảo đảm. Không làm được ta là chó nhỏ khuyển dưỡng nghĩa lại thưởng thức có tác dụng chó gì. Đinh Bát nhưng là hắn con ruột. Ưu tú thuộc hạ thành thiên thượng vạn. Con ruột nhưng cũng chỉ có một. Hơn nữa khuyển dưỡng nghĩa lúc trước bị trọng thương. Đã không năng lực sinh sản rồi. Hắn đời này đều chỉ có Đinh Bát một đứa con trai. Vẫn không thể trở thành bảo như thế cưng chiều. Mao Phương Phỉ nửa tin nửa ngờ. Nha đầu này nói lời thề son sắt. thật có lớn như vậy bản lĩnh, bất quá nàng đã quyết định phải cùng Nguyễn Lập Tông cạnh tranh tài sản. Tên khốn kiếp này là hiếu tử. Vì mẹ của hắn khẳng định không dám bấu tài sản không buông tay. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh nói đúng. Nguyễn Lập Tông bây giờ tiền đồ vô lượng. Chỉ cần hắn công việc ở. Tiền có thể lại kiếm. Cũng sẽ không chết nắm không thả chờ Diệp Thanh Thanh các nàng rời đi. Mao mấu thân khuyên con gái đừng quá khí thịnh. Nên buông tay lúc liền thả tay. Ngươi và Tiểu Nguyễn rốt cuộc là không vợ một trận. Sớm tụ sớm tan đi. Đừng làm được quá khó coi. Bên ngoài nhân hội nói bậy bạ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 57 chương 1691 vì thể diện phải nhìn Mao Phương Phỉ nhất thời sụp đổ mặt. Ánh mắt cũng ảm rồi. Tâm lý quái cảm giác khó chịu. Lần đầu tiên nàng đối với cha mẹ có tâm tình mâu thuẫn. Từ nhỏ đến lớn nàng đều nghe theo lời của cha mẹ. Học tập cho giỏi. Hàng ngày hướng lên. Hàng năm đều nắm văn bằng. Cũng dựa theo cha mẹ tâm nguyện thi đậu y khoa đại học. Cũng nghe theo ba mẹ lời nói. Lưu giáo nhâm giáo. Nhưng thật ra thì nàng cũng không phải là đặc biệt thích dạy học. Luôn cảm thấy mỗi ngày trông coi biển chết giống vậy công việc. Liếc mắt là có thể nhìn thấy đầu. Không có một chút cảm xúc mạnh mẽ. Dù là giống cha mẹ của nàng như thế, đánh giá đến giáo sư, Mao Phương Phỉ cũng không cảm thấy vui vẻ. Lúc trước nàng từ không có suy nghĩ qua sự nghiệp vấn đề. Suy nghĩ cùng cha mẹ huyên tỷ như thế. Làm cả đời lão sư cũng tốt vô cùng. Nhưng bị Diệp Thanh Thanh nha đầu kia ngày đó mắng cho một trận sau. Mao Phương Phỉ cảm giác mình càng sống càng lùi lại. Ngay cả một tiểu nha đầu cũng không bằng. Nàng giờ còn có lý tưởng đâu rồi, là tới làm gì đúng rồi, nàng muốn làm nhân viên nghiệm xác. Lúc đi học nàng xem bộ phim truyền hình là phá án. Nàng không hâm mộ nữ cảnh sát hình sự tư thế hiên ngang. Đơn độc đối kháng lạnh lẽo cô quạnh nữ nhân viên nghiệm xác vô cùng hâm mộ. Tổng ảo tưởng mình cũng có thể trở thành một tên lợi hại nhân viên nghiệm xác. Khiến chết người nói chuyện. Khiến tội phạm không chỗ ẩn trốn. Nhưng nàng mặc dù học chữa bệnh. Nhưng lại ngay cả hộ lý đều không đi làm. Trở thành một tên tuần quy đạo của tiểu lão sư. Mao Phương Phỉ cười một cách tự giễu. Sự nghiệp không có tiền cảnh. Hôn nhân đầy đất lông gà. Ngay cả cho nàng đều không che chở được. Nhân sinh của nàng làm sao lại thất bại như vậy. Đây là một triệt triệt để lô sơ. Mẹ, ta phải về ta nên được. Mao Phương Phỉ ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn mẹ, lần đầu tiên nói không. Mao mẫu thân lấy làm kinh hãi. Vẻ mặt có chút không vui. Kiên nhẫn khuyên nhủ ngươi kia bà là thô lỗ thôn phụ. Ồn ào chẳng ngó ngàng gì tới. Hoàn toàn không để ý mặt mũi. Chúng ta Mao ra Mao không nổi cái mặt này. Chẳng qua là một chút tài sản mà thôi. Không cần phải làm lớn. Thật tốt cùng Tiểu Nguyễn đưa cách này cưới cách là được. Đối với Mao gia cha mẹ mà nói. Danh tiếng là đỉnh quan trọng hơn. Nàng và đàn ông đều là có mặt mũi giáo sư. Mấy thập niên qua đều không cùng nhân hồng qua mặt. Nhưng Nguyễn Lão Thái Thái lại hoàn toàn ngược lại. Đó chính là một hương giã phụ nữ đanh đá. Mở miệng nói bẩn. Còn tát bát thả vô lại. Mao mấu thân tử gặp qua một lần sau. Liền đối với lão thái thái có âm ảnh. Không chọc nổi chỉ có thể né. Nàng đường đường giáo sư không cùng phụ nữ đanh đá không chấp nhận. Cũng không hy vọng tiểu nữ nhi là hơi có chút tiền tài. Cùng Nguyễn gia nhân huyên náo oanh oanh liệt liệt. Khiến nhân ở sau lưng chỉ chó chó. Mao Phương Phỉ tâm lý thập phần thất vọng. Chỉ về phía nàng bó thạch cao gảy chân. Lên giọng. Bây giờ không phải là ta muốn náo. Là lão thái bà kia muốn mưu sát ta. Vận khí ta tốt tài không té chết. Mao mấu thân vẻ mặt nghẹn. Không lời chống đỡ. Vẫn còn có chút đau lòng. Có thể tưởng tượng đến Nguyễn lão thái bà ngang ngược vô lý. Đầu của nàng lại lớn. Mưu sát còn chưa về phần. Đoán chừng là nhất thời tức giận ra tay. Ta xem ngươi bà cũng thật hối hận. Nàng tuổi đã cao. Thật muốn vào tù sao có thể bị ở. Người ngoài biến đổi lại nói ngươi bụng dạ hẹp hòi mao mấu thân tận tình khuyên. Những thứ này là nàng và đàn ông sau khi thương lượng ý kiến. Cũng không hy vọng con gái làm lớn lên. Tự tay nắm bà đưa vào ngục. Bên ngoài nói bóng nói gió có thể tức chết người. Nàng giết ta cho. Ta không tha cho nàng Mao Phương Phỉ khóc. Bây giờ muốn đến bị hồng hầm rồi cho. Lòng của nàng cũng sẽ đau. Mẫu thân làm sao không có chút nào hiểu tâm tình của nàng Phỉ Phỉ Mao mẫu thân vẻ mặt không vui. Còn muốn khuyên nữa. Một cách ngoài 30 lão luyện nữ nhân đi vào. Mẹ. Chúng ta hẳn ủng hộ mùi thơm. Nguyễn gia nhân quả thật là quá đáng. Kiện phải đánh. Còn phải khiến Nguyễn Lập Tông tỉnh thân ra nhà.